Chương 4817, một cước giẫm nát. Nhỏ máu nhận chủ, đây là sự tình không hợp thói thường cỡ nào, đây chính là thế giới tu sĩ, cũng không phải loại dân gian truyền thuyết kia, hoặc là loại quỷ quái cố sự dỗ tiểu hài kia. Tại thế giới tu sĩ chân thực, cho tới nay đều không tồn tại lấy sự tình cái gì nhỏ máu nhận chủ, nếu như nói, người nào đó nói ra chuyện như vậy, hoặc là bị người chẳng thèm ngó tới, hoặc là cười một tiếng mà qua, hoặc là chính là bị người coi như trò cười tới nghe. Nhưng mà, sự tình nhỏ máu nhận chủ, lại là chân thật như vậy phát sinh ở trước mắt, ở đây rất nhiều cường giả trẻ tuổi nhìn trước mắt một màn này, cũng không dám tin tưởng. Đây là sự thật sao? Có người đều nhịn không được xoa xoa ánh mắt của mình. Bổn đảng thạch trong thạch uyển viên này, để ở chỗ này trăm ngàn vạn năm lâu, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu nhân kiệt thiên tài đến tìm hiểu tới, bao nhiêu thiên tôn vô địch đến thưởng thức qua, nhưng đều không có người có thể tìm hiểu thấu ảo diệu viên bổn đảng thạch này. Trong suy nghĩ của rất nhiều người, viên bổn đảng thạch này nhất định là sâu không lường được, trong đó có nghịch thiên vô thượng đại thủ đoạn cấm phong lấy hết thảy, muốn phá giải một viên bổn đảng thạch như thế là nói nghe thì dễ. Nhưng mà, hôm nay, trong lòng tất cả mọi người cho rằng không cách nào lĩnh hội, bổn đảng thạch không cách nào giải khai phong cấm. Vậy mà vẻn vẹn cần một giọt máu tươi liền có thể giải khai, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Chuyện như vậy truyền đi, đều để người không thể tin được, thậm chí có người sẽ cho rằng đây là một chuyện cười. Nhưng, cái này hoàn toàn chính xác thật là chân thực, nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy, không phải mình tự mình kinh lịch, cũng không dám tin tưởng đây là sự thực, chỉ sợ đều sẽ coi là đây là đang giảng trò cười. Ngay cả Thanh Thạch, Diệp Linh Giao bọn hắn cũng không khỏi trợn tròn mắt, bao nhiêu quá khứ, tổ thành lịch đại trưởng lão cũng đều từng đến tìm hiểu tới, từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm hiểu thấu đáo viên bổn đảng thạch này, hôm nay lại bị Lý Thất Dạ một giọt máu tươi giải khai. Đây quả thực là như là truyền thuyết ly kỳ như thế. Chu Thiên Thánh Tử cùng Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc lúc này cũng không khỏi miệng há thật lớn, miệng há to có thể nhét quả trứng vịt tiếp theo, tại vừa rồi, bọn hắn liều mạng đi lĩnh hội. Liều mạng đi diễn hóa, các loại tâm pháp, các loại thủ đoạn đều đã vận dụng, căn bản là không cách nào giải khai chút nào ảo diệu, bây giờ bị Lý Thất Dạ một giọt máu tươi giải khai, loại cảm thụ kia là có thể tưởng tượng được. Cái này ngoại trừ bọn hắn cảm thấy quá mức bên ngoài, bọn hắn còn cảm giác mình giống như là nuốt một con ruồi, loại cảm giác này không cách nào dùng từ ngữ để hình dung. Bổn đảng thạch. Ở thời điểm này có người ngây ngốc nhìn xem hai chữ kia trên tảng đá, hai chữ đồ đần này giống như đang cười nhạo tất cả mọi người là đồ đần, cái này không chỉ là đang cười nhạo tất cả mọi người ở đây. Tự hồ cũng là đang cười nhạo tất cả mọi người trăm ngàn vạn năm đến nay từng tại nơi này tìm hiểu tới. Thạch tổ, hắn tại sao có thể đi làm như vậy? Tất cả mọi người có chút choáng váng, đặc biệt là tu sĩ thạch nhân tộc, càng là đầu trống không. Tại trong lịch sử Bát Hoang, Thạch Tổ tuyệt đối coi là một trong đạo quân kinh diễm nhất, nếu như nói tại trong lịch sử Bát Hoang, muốn xếp hạng ra thập đại đạo quân ghê gớm nhất kinh diễm nhất, như vậy Thạch Tổ tuyệt đối là trên bảng nổi danh. Đạo quân kinh diễm không dậy nổi như vậy, tại trong lòng rất nhiều người, đó là chí cao vô thượng, trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu người tôn kính Thạch Tổ, nhưng là, lại có ai nghĩ ra được, Thạch Tổ sẽ lưu lại thủ đoạn như vậy đâu. Thạch Tổ lưu lại một viên bổn đảng thạch dạng này, cuối cùng là đang trêu cợt hậu nhân, hay là tại chế giễu hậu nhân đâu. Cái này lập tức để rất nhiều người choáng váng, loại cảm giác này, bọn hắn ai cũng nói không ra. Một đám đồ đần. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, cầm lên trứng vịt đá kia, nhìn một chút vết nứt trên trứng vịt đá, hắn không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không có lời có thể nói. Tại tất cả mọi người cho rằng lĩnh hội bổn đảng thạch khó khăn nhất, lại là lấy phương thức như vậy bị tìm hiểu ra đến, cái này không cách nào dùng bất luận cái từ ngữ gì đi hình dung tâm tình của tất cả mọi người. Đây là trêu cợt hậu nhân sao? Thanh Thạch cũng không khỏi nói thầm, hắn xuất thân từ thạch nhân tộc, một mực không gì sánh được sùng kính thạch tổ, nhưng là, thạch tổ lưu lại thủ đoạn như vậy, cái này khiến hắn đều không thể đi tưởng tượng. Lý Thất Dạ thu hồi trứng vịt đá, nhìn Chu Thiên Thánh Tử, Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc một chút, hời hợt, nói ra. Các ngươi thua. Chu Thiên Thánh Tử cùng Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc há miệng muốn nói, nhưng, còn nói không ra nói tới. Trận này đỏ sức, bọn hắn không chỉ là muốn nhục nhã Lý Thất Dạ một phen, đồng thời cũng là nghĩ để Lý Thất Dạ triệt để từ Bắc Tây Hoàng biến mất, trừ bỏ họa trong lòng. Nhưng mà, không có nghĩ tới là, sẽ phát sinh một màn này, mà lại, bọn hắn thua triệt để. Hừ, hắn chỉ bất quá gặp vận may mà thôi. Gặp Lý Thất Dạ một giọt máu tươi liền giải khai ảo diệu bổn đảng thạch, có trong lòng người không phục, hừ lạnh một tiếng. Mèo mù gặp được chuột chết mà thôi. Thiên tài tuấn ngạn khác cũng không phục. Bởi vì bọn hắn cũng từng đi tìm hiểu bổn đảng thạch, nhưng là hoàn toàn không có cái gọi là, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ dùng một giọt máu tươi liền phá giải, cái này khiến bọn hắn cảm giác trí thông minh mình bị vũ nhục, cho nên, trong nội tâm đối với Lý Thất Dạ căn bản chính là không phục. Sau khi lấy lại tinh thần, Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc cùng Chu Thiên Thánh Tử hai người bọn họ thật sâu hít thở một cái, cuối cùng bọn hắn cắn răng một cái, đem Thạch Tâm Thiên Tinh Đan cùng Hàng Trì Hạng Liên đưa cho Lý Thất Dạ, nói ra. Ngươi thắng, chúng ta không lời nào để nói. Ngay từ đầu, Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc cùng Chu Thiên Thánh Tử có thế hào phóng như thế, bọn hắn liệu định Lý Thất Dạ tuyệt đối không có khả năng thắng được bọn hắn, cho nên bọn hắn mới có thể thủ bút lớn như thế, khí phách lớn như thế. Nhưng là, không nghĩ tới, lại vẫn cứ bị Lý Thất Dạ thắng, lúc này coi như trong lòng bọn hắn không phục, cũng chỉ đành nhận thua. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng không thể chơi xấu, nếu không, cái này có hại hình tượng bọn hắn tại trong lòng Chân Long Phượng Nữ, lại nói, bảo vật như vậy mặc dù là trân quý, bọn hắn vẫn thua nổi. Cứ việc nói, Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc cùng Chu Thiên Thánh Tử đều có thể thua được bảo vật như vậy, nhưng là, trong lòng bọn hắn là không khỏi một trận đau lòng, dù sao, hai món bảo vật này thật sự là quá trân quý. Thật là gặp vận may. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đạt được Thạch Tâm Thiên Tinh Đan cùng Hàng Trì Hạng Liên, cái này khiến ở đây rất nhiều cường giả trẻ tuổi cũng không khỏi vì đó hâm mộ, vì đó trông mà thèm. Đùng. Một tiếng vang lên, tại tất cả mọi người còn tại trông mà thèm, Lý Thất Dạ tiện tay liền đem Thạch Tâm Thiên Tinh Đan cùng Hàng Trì Hạng Liên ném xuống đất. Nghe được thanh âm răng rắc vang lên, chỉ gặp Lý Thất Dạ một cước dẫm ở bên trên. Ngươi làm gì? Lý Thất Dạ một cước đạp vỡ Thạch Tâm Thiên Tinh Đan cùng Hàng Trì Hạng Liên, Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc cùng Chu Thiên Thánh Tử không khỏi giật nảy cả mình, cũng không khỏi hét lớn một tiếng. Đồng nát sắc vụn mà thôi, đặt ở trong túi cũng là vướng bận. Lý Thất Dạ hời hợt, nói ra. Lưu có ích lợi gì đâu. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đem Thạch Tâm Thiên Tinh Đan cùng Hàng Trì Hạng Liên một cước dẫm nát, cái này lập tức để ở đây tất cả tu sĩ trẻ tuổi cũng không khỏi miệng há thật lớn. Hai món bảo vật này trân quý, cho dù ai cũng có thể biết, Thạch Tâm Thiên Tinh Đan, bao nhiêu người cầu mà không được, đồ vật liền thiên tôn đều muốn lấy được, Hàng Trì Hạng Liên, coi như Chu Thiên Môn, cũng muốn chờ thêm 600.000 năm mới có thể có. Hiện tại hai món bảo vật này, Lý Thất Dạ lại là một cước dẫm nát, cách làm như vậy, tại bọn hắn bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là phát rồ. Hắn điên rồi sao? Có tu sĩ trẻ tuổi nhịn không được quát to một tiếng. Đây chính là ngàn vạn kim đô khó cầu trọng bảo nha. Thạch Tâm Thiên Tinh Đan, đây quả thực là phung phí của trời. Có thiên tài đã từng là đối với Thạch Tâm Thiên Tinh Đan tha thiết ước mơ, nhưng là, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ dẫm đến vỡ nát, để hắn cũng không khỏi gào một tiếng. Nhìn thấy hai món bảo vật này bị Lý Thất Dạ một cước dẫm đến vỡ nát, ở đây không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi một trận thịt đau, thậm chí có người trong lòng cũng không khỏi vì đó rỉ máu. Bảo vật như vậy, nếu như ngươi không cần, vậy cho ta nha. Có tu sĩ tuổi trẻ nhịn không được tru lên nói ra. Coi như đối với ngươi mà nói là đồng nát sắt vụn, nhưng là, đối với ta mà nói, đó là vô giá bảo nha, cho ta tốt bao nhiêu, ngươi liền không thể phát thiện tâm sao. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ kêu rên, đều hận Lý Thất Dạ quá mức lãng phí, quá mức phung phí của trời. Nghe được thanh âm răng rắc vỡ nát vang lên, tại Lý Thất Dạ dùng sức nghiền một cái, hai món bảo vật này tại dưới chân Lý Thất Dạ là triệt để vỡ vụn. Má ơi! Âm thanh vỡ nát này nghe nhập trong tai mọi người, không biết bao nhiêu người cảm thấy thịt đau, trong nội tâm đều rỉ máu, cái này khiến bọn hắn cảm thấy Lý Thất Dạ một cước này so trực tiếp dẫm trên người bọn hắn còn muốn đau nhất. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người hận hận trừng mắt Lý Thất Dạ, bảo vật trân quý như thế, coi như hắn không cần, cũng có thể đưa cho bọn họ, hoặc là giá rẻ bán cho bọn hắn, bây giờ lại một cước đem bọn nó dẫm đến vỡ nát, dạng này lãng phí, dạng này phung phí của trời. Liền không sợ bị trời giáng lôi tích sao? Thanh Thạch đã từng thấy qua đại thủ bút Lý Thất Dạ, nhưng là, bây giờ thấy Lý Thất Dạ vậy mà một cước đem Thạch Tâm Thiên Tinh đang cùng Hàng Trì Hạng Liên một cước dẫm nát, hắn trong lòng cũng không khỏi cười khổ, đây cũng quá vượt quá dự liệu với hắn. Thần thái không đổi chỉ có Diệp Linh Dao, theo Diệp Linh Dao, Lý Thất Dạ làm ra sự tình dạng gì đến, đều không có tất yếu đi kinh ngạc. Trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, Thạch Tâm Thiên Tinh đang, Hàng Trì Hạng Liên, đây đối với người khác mà nói, đó là bảo vật khó lường, vô cùng trân quý. Nhưng là, đối với Lý Thất Dạ mà nói, vậy liền như hắn nói như vậy, đồng nát sắt vụn mà thôi, trong mắt hắn, căn bản cũng không đáng giá một văn. Diệp Linh Dao thậm chí cho rằng, liền xem như binh khí đạo quân bày ở trước mặt Lý Thất Dạ, hắn đều hoàn toàn không quan trọng. Nhìn xem trân bảo chính mình vô cùng trân quý tại dưới chân Lý Thất Dạ dẫm đến vỡ nát, cái này khiến đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc cùng Chu Thiên Thánh Tử sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trong lòng bọn hắn cũng không khỏi phẫn nộ, Lý Thất Dạ ở trước mặt tất cả mọi người đạp vỡ trân bảo bọn hắn, đây là có ý nhục nhã bọn hắn, đây là hung hăng tái tai bọn họ. Tưởng tượng một chút, bọn hắn đem Thạch Tâm Thiên Tinh đang cùng Hàng Trì Hạng Liên coi như trân bảo đưa cho Diệp Linh Dao, mà Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới, coi là đồng nát sắt vụn, đây không phải nhục nhã bọn hắn là cái gì. Nhưng là, hiện tại coi như bọn hắn tức giận nữa, vậy cũng chuyện không có biện pháp, bởi vì hiện tại hai kiện trân bảo này đều đã là của Lý Thất Dạ, hắn muốn thế nào xử lý đều được. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4818, Vũ Kiếm Thiếu Quân. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ đang chuẩn bị rời đi. Oanh, oanh, oanh, một trận tiếng oanh minh vang lên, ngay cả đại địa cũng không khỏi chấn động một cái, tiếng oanh minh này vang lên, tựa như là thiên quân vạn mã lao vụt mà tới. Xảy ra chuyện gì rồi? Bên ngoài đột nhiên vang lên động tĩnh lớn như vậy, không ít người giật nảy cả mình, đều nhao nhao dương mắt hướng bên ngoài thạch viễn nhìn lại. Tại vừa nhìn xuống, lúc này có người phát hiện, ở ngoài thạch viễn chính là cờ xí bay múa, giống như che trời, một chi đội ngũ cường đại đã liệt trận tại bên ngoài thạch viễn. Âm Dương Thiền Môn. Nhìn thấy tinh kỳ bay múa kia, có người không khỏi giật nảy cả mình, nói ra. Quân đội Âm Dương Thiền Môn ngăn chặn cửa ra vào thạch viễn. Âm Dương Thiền Môn tới, cuối cùng là xảy ra chuyện gì rồi? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều giật nảy cả mình. Sự tình gì có thể làm cho Âm Dương Thiền Môn đại động can qua như vậy? Ở thời điểm này, rất nhiều người đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng bọn hắn cũng giật mình hết sức. Quân đội Âm Dương Thiền Môn đột nhiên ngăn chặn cửa ra vào thạch viễn, cái này phát sinh quá đột nhiên, rất nhiều người đều còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Âm Dương Thiền Môn đây là muốn làm gì? Nhìn thấy cửa ra vào thạch viễn bị lấp, không ít người nói thầm một tiếng. Rất nhiều người nhìn nhau, cũng cảm thấy kỳ quái, Âm Dương Thiền Môn cường đại đây là mọi người đều biết, tại Bắc Tây Hoàng, Âm Dương Thiền Môn là đại giáo số một số hai, thực lực cường đại, so Thiên Lãng Quốc còn mạnh hơn ra rất nhiều, đặc biệt là vị cổ tổ Âm Dương Thiền Môn kia. Càng làm cho người kiên kỵ. Nhưng là, nơi này chung quy là tổ thành nha, địa bàn thạch nhân tộc, Âm Dương Thiền Môn đột nhiên phát động binh mã, đem thạch viễn ngăn chặn. Cái này tựa hồ cũng là có vẻ hơi cao điệu đi. Âm Dương Thiền Môn có chút khoa trương đi. Có đệ tử thạch nhân tộc không khỏi nói thầm một tiếng, trong nội tâm có chút khó chịu. Dù sao nơi này là địa bàn tổ thành, là địa bàn thạch nhân tộc, đặc biệt là thạch viễn, đối với thạch nhân tộc tới nói, có ý nghĩa không thể coi thường. Hiện tại quân đội Âm Dương Thiền Môn đem cửa ra vào thạch viễn chặn lại. Này làm sao không để cho một chút thạch nhân tộc trong nội tâm không thoải mái đây? Âm Dương Thiền Môn phách lối, đó cũng là có thể hiểu được. Cũng có âm thanh càng nhỏ nói ra. Dù sao, tại Bắc Tây Hoàng, còn có môn phái nào có thể so sánh Âm Dương Thiền Môn càng thêm cường đại đây? Có lẽ Âm Dương Thiền Môn hành động là đạt được Tổ Thành đồng ý, mọi người không nên quên, Âm Dương Thiền Môn cùng Tổ Thành đây chính là có thông gia. Có một vị cường giả tuổi trẻ nói ra. Lời này để không ít người nhìn nhau một chút, đây là sự thật, người trong thiên hạ đều biết, Âm Dương Thiền Môn cùng Tổ Thành có thông gia, Tổ Thành Thạch Cơ Thánh Nữ cùng Âm Dương Thiền Môn Bạch Tiễn Thiền đây chính là có hôn ước, môn hôn ước này. Nghe nói tại song phương lúc còn rất nhỏ liền đã định ra. Âm Dương Thiền Môn cùng Tổ Thành chính là thân gia, hiện tại quân đội Âm Dương Thiền Môn xuất hiện tại Tổ Thành, nói không chừng cũng đã nhận được Tổ Thành ngầm thừa nhận. Âm Dương Thiền Môn ngăn chặn Thạch Uyển, đây là muốn làm gì? Có người nói thầm, trong nội tâm có chút run rẩy. Phanh, phanh, phanh, từng đợt tiếng bước chân gấp rút tạp nhạp vang lên, ngay tại rất nhiều người đều ngờ vực vô căn cứ, có một người hoảng hốt chạy bừa, vọt vào, bộ dáng hắn liều mạng chạy trốn, vừa nhìn liền biết phía sau có truy binh. Người chạy đến chính là một cái tiểu tử thạch nhân tộc, trên đỉnh đầu treo cao lấy một thanh búa đá này dâng trào ra quang mang, tản ra cường đại vô địch thần uy, có chư thiên chi thế tàn phá bừa bãi, thanh búa đá này rủ xuống từng đạo pháp tắc, chăm chú đem tên tiểu tử này bảo vệ. Tạo thành phòng ngự cường đại. Mặc dù là như vậy, tên tiểu tử này trên thân là vết thương chồng chất, trên người máu tươi chảy ròng, xem ra hắn là đã trải qua một cuộc ác chiến, nhận lấy thương rất nặng. Tên tiểu tử này chạy trốn tiến đến, hoảng hốt chạy bừa, nhưng là, khi thấy Lý Thất Dạ, như là nhìn thấy cứu tinh. Thiếu gia, nhanh cứu ta. Ở thời điểm này, tiểu hỏa tử quát to một tiếng, vội vàng xông về Lý Thất Dạ. Tên tiểu tử này chính là Thạch Hoa Hoa, lúc này vết thương trên người hắn rất nặng, thời điểm xông lên đến trước mặt Lý Thất Dạ, liền mắt tối sầm lại, cũng nhịn không được nữa té xỉu. Hắn có thế một mực chèo chống đến bây giờ, cũng là bởi vì một cổ ý chí cứng cỏi không buông tha đang chống đỡ hắn. Gặp Thạch Hoa Hoa trên thân thụ thương, Lý Thất Dạ hai mắt phát lạnh, Thanh Thạch cùng Diệp Linh Dao vội đem Thạch Hoa Hoa đỡ lên, cho hắn ăn vào linh dược, chữa thương cho hắn. Ngay lúc này, một trận tiếng bước chân tạp nhạp truyền đến, một đám người đuổi vào. Bọn người này truy vào tới có gần trăm, cầm đầu chính là một thanh niên, người thanh niên này người mặc một thân vũ y, tướng mạo tuấn lãng, hai mắt lạnh lùng, trong khi nhìn quanh, sát khí ứa ra, không che giấu chút nào. Sau lưng người thanh niên này theo tráng hán trang phục, mỗi một cái đều có sát phạt khí tức, để cho người ta xem xét liền biết không phải là cái gì loại lương thiện. Âm Dương Thiền Môn Vũ Kiếm Thiếu Quân. Nhìn thấy người thanh niên này dẫn theo đội ngũ xông tới, để một chút tu sĩ cường giả kinh hô một tiếng. Ở chỗ này. Lúc này, tráng hán sau lưng người thanh niên này thấy được Thạch Hoa Hoa thụ thương, không khỏi quát to một tiếng. Ở thời điểm này, thanh niên gọi Vũ Kiếm Thiếu Quân mang theo đội ngũ lập tức lao đến. Nguyên lai chư quân cũng ở nơi đây nha. Nhìn thấy nhiều người cường giả trẻ tuổi ở chỗ này, mà Thạch Hoa Hoa trọng thương tại thân, cũng trốn không thoát, Vũ Kiếm Thiếu Quân này lúc này mới thả chậm bước chân. Thiếu Quân đã lâu không gặp. Ở đây không ít tu sĩ trẻ tuổi nhao nhao cùng Vũ Kiếm Thiếu Quân chào hỏi. Vũ Kiếm Thiếu Quân cũng chào hỏi một hai, nhìn ra được, hắn giao tế cực lớn, ở đây cường giả tu sĩ trẻ tuổi hắn đều không khác mấy nhận biết. Mà lại ở đây không ít tu sĩ cường giả lấy chính mình có thể nhận biết Vũ Kiếm Thiếu Quân mà vì đó vinh dự. Phượng Nữ, Điện Hạ, Thánh Tử, đã lâu không gặp. Vũ Kiếm Thiếu Quân hướng Chân Long Phượng Nữ, Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc bọn hắn chào hỏi, không thất lễ số, ôm quyền, không người, nói ra. Thiếu Quân thay Thiếu Chủ chúng ta vì chư vị ân cần thăm hỏi. Khách khí. Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc, Chu Thiên Thánh Tử bọn hắn chịu Vũ Kiếm Thiếu Quân đại lễ. Trên thực tế, thời điểm khi Vũ Kiếm Thiếu Quân nói chuyện đến Thiếu Chủ của chúng ta, không ít người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động, bởi vì mọi người đều biết. Hắn nói tới, Thiếu Chủ của chúng ta chính là Âm Dương Thiền Môn Thiếu Chủ Bạch Tiễn Thiền, đương kim đệ nhất thiên tài Bắc Tây Hoàng. Vũ Kiếm Thiếu Quân, chính là ngoại môn đại đệ tử Âm Dương Thiền Môn, thiên phú rất không tệ, cũng là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, đồng thời, hắn từng đạt được Thiếu Chủ Bạch Tiễn Thiền Âm Dương Thiền Môn chỉ điểm, được ngoại nhân xưng là đệ tử ký danh Bạch Tiễn Thiền, cho nên hắn trong thế hệ tuổi trẻ tu sĩ tại Bắc Tây Hoàng, có được nhân khí rất cao. Vũ Kiếm Thiếu Quân lúc này ánh mắt rơi ở trên người Thạch Hoa Hoa, Thạch Hoa Hoa đạt được chữa thương, thương thế rốt cục ổn định, chỉ bất quá, hay là lâm vào hôn mê mà thôi. Không có ý tứ, đã quấy rầy mọi người. Lúc này Vũ Kiếm Thiếu Quân liền ôm quyền, nói ra. Ta chính là Thụ Ngô Sư Bá chi lệnh, đến đây truy nã tội nhân. Ngô Sư Bá. Ngô Trung Thiên. Nghe được lời nói Vũ Kiếm Thiếu Quân, không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, cũng không ít người đưa mắt nhìn nhau. Bắc Tây Hoàng rất nhiều người đều biết Ngô Trung Thiên Âm Dương Thiền Môn, chính là xuất thân từ Ngô Quốc Đại Hoàng Tử, cũng chính là huynh trưởng Ngô Thế Tử, hắn thiên phú cực cao, bái nhập Âm Dương Thiền Môn, trở thành phụ tá đắc lực thiếu chủ Bạch Tiễn Thiền, có thể nói là quyền cao chức trọng. Là hắn sao? Có người chỉ Thạch Hoa Hoa nằm ở nơi đó. Không sai, chính là tội nhân này, ta đang muốn bắt hắn trở về thụ thẩm. Vũ Kiếm Thiếu Quân trầm giọng nói, hướng về người phía sau lưng phất phất tay, vây lại. Tội nhân, tội gì? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm. Vũ Kiếm Thiếu Quân nhìn xem Lý Thất Dạ, trầm giọng nói ra. Người này mưu xuyên gian tà, mưu hại bào đệ Ngô Sư Bá chúng ta, đoạt bảo vật, đây là tội đáng chết vạn lần. Nghe được lời nói Vũ Kiếm Thiếu Quân, không ít người hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ cùng Thạch Hoa Hoa. Ha ha, nguyên lai không phải người tốt lành gì nha, xem ra là rắn chuột một ổ, cấu kết với nhau làm việc xấu. Có người cố ý lớn tiếng nói ra, bọn hắn chính là có chủ tâm muốn hủy hỏng thanh danh Lý Thất Dạ, chính là muốn tổn hại địa vị Lý Thất Dạ tại trong suy nghĩ Chân Long Phượng Nữ. Nhưng mà, Lý Thất Dạ không có chút nào để ý, lộ ra nụ cười nồng đậm. Khi thời điểm Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, Thanh Thạch cùng Diệp Linh Giao trong nội tâm đều run rẩy, đặc biệt là Diệp Linh Giao, tự hồ đã ngửi thấy mùi máu tươi. Lật ngược phải trái đen trắng. Thanh Thạch chẳng thèm ngó tới, nói ra. Thanh búa đá này, chính là thiếu gia chúng ta từ Thạch Sát Lang Hoàng nơi đó lấy được, đưa cho Thạch Hoa Hoa, tại trong miệng Âm Dương Thiền Môn các ngươi lại trở thành bảo vật các ngươi. Âm Dương Thiền Môn đều không biết xấu hổ như vậy sao, còn nói cái gì đệ nhất đại giáo Bắc Tây Hoàng, nguyên lai ra hết loại người gian tà này. Làm càn. Ở thời điểm này, tráng hán sau lưng Vũ Kiếm Thiếu Quân lập tức quát to. Vũ Kiếm Thiếu Quân biến sắc, hai mắt mãnh liệt, nhìn chằm chằm Thanh Thạch, lạnh lùng nói ra. Ngươi đem miệng đặt sạch sẽ một chút. Nếu không, để ngươi đẹp mặt. Loại ác nhân làm sằng làm bậy này, đã sớm nên thu thập bọn họ. Ở đây có tu sĩ cường giả châm ngòi thổi gió. Vũ Kiếm Thiếu Quân hai mắt mãnh liệt, từ trên thân Lý Thất Dạ cùng Thanh Thạch quét qua, lạnh giọng nói ra. Nguyên lai các ngươi là cùng một bọn, vậy không thể tốt hơn, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, hôm nay, ta vừa vặn đem các ngươi một mẻ hốt gọn, áp tải Âm Dương Thiền Môn, hảo hảo thẩm nhất thẩm các ngươi. Nói những lời này, tốt nhất hỏi một chút Âm Dương Thiền Môn các ngươi có chứng cớ hay không. Ở thời điểm này, Diệp Linh Giao cũng nhìn không được, trầm giọng nói ra. Nếu là ngậm máu phun người, hiện tại hướng thiếu gia nhận lầm bồi tội còn kịp. Diệp Linh Giao dĩ nhiên không phải lo lắng Lý Thất Dạ, chỉ bất quá, lúc này nàng đã ngửi được mùi máu tươi, nàng biết tiếp tục như vậy nữa, nhất định sẽ có một trận đại đồ sát, đương nhiên, bị tàn sát khẳng định là Âm Dương Thiền Môn. Đối với Chân Long Phượng Nữ, Vũ Kiếm Thiếu Quân ngược lại không dám đắc tội, hắn ôm quyền, nói ra. Phượng Nữ, ta nói tới đều là thật. Người này, sát hại bào đệ Ngô Sư Bá, chính là tội đáng chết vạn lần. Diệp Linh Giao không khỏi nhíu mày một cái, liền lười nhắc lại đi nói chuyện, đã có người muốn tự tìm đường chết, ai cũng ngăn không được, tắc thành cho hắn là được. Người giết người cướp của bực này, hẳn là đem bọn hắn bắt lại, nhất định phải nghiêm trị. Có người hận không thể hiện tại liền đem Lý Thất Dạ xử tử. Không sai, gian nhân bực này, không nên để hắn sống ở nơi này. Không ít người nhao nhao phụ họa. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4819, một kiếm chém giết. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người ồn ào, bọn hắn đều là cố ý nhằm vào Lý Thất Dạ, thừa dịp cơ hội khó như vậy đến, liều mạng đi chửi bới Lý Thất Dạ, bọn hắn muốn phá hư hình tượng Lý Thất Dạ tại trong lòng Chân Long Phượng Nữ. Muốn đem Lý Thất Dạ chửi bới thành ác nhân tội ác tày trời, bọn hắn không cho Lý Thất Dạ mảy may cơ hội giải thích,

trường kiếm như hồng, chiếu sáng bát phương, tại trong tiếng kiếm reo, trường kiếm thẳng khu mà vào, đâm thẳng hướng về phía lồng ngực Lý Thất Dạ, một kiếm trí mạng, ngoan độc không gì sánh được, một kiếm này đã là sử xuất tất cả lực lượng vũ kiếm thiếu quân, cuồn cuộn hỗn độn chân khí. Có thể xông nát hết thảy, bất kỳ cái gì phòng ngự cũng đỡ không nổi một kiếm này. Vũ kiếm thiếu quân liều mạng, một kiếm quán chú tất cả lực lượng hắn, ở đây không ít tuổi trẻ tu sĩ cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Một kiếm này không chỉ có uy lực 10 phần, mà lại nhanh như thiểm điện, căn bản là để cho người ta trốn tránh không được, ở trong chớp mắt, liền đâm đến lồng ngực Lý Thất Dạ. Đùng. Một tiếng vang lên, nhưng là, không có trường kiếm xuyên qua lồng ngực Lý Thất Dạ trong tưởng tượng mọi người như vậy. Mà là một cánh tay ngọc trong nháy mắt cầm trường kiếm đâm tới, tại trong âm thanh phanh đứt gãy này, trường kiếm bị lập tức bẻ gãy. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, nghe được phanh một tiếng, chỉ gặp ngọc thủ nắm kiếm gãy một cái đâm ngược, liền trong nháy mắt đem vũ kiếm thiếu quân găm trên mặt đất, khẽ động cũng không thể động. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4822, vô tri. Tất cả mọi người trong nháy mắt bị găm trên mặt đất, lúc này vũ kiếm thiếu quân còn sống, không chút nào không thể động đậy. Xuất thủ là Diệp Linh Giao, từ bẻ gãy trường kiếm đến đem vũ kiếm thiếu quân đóng ở trên mặt đất, đây hết thảy đều là một mạch mà thành, động tác như nước chảy mây trôi, mười phần thông thuận. Diệp Linh Giao trong nháy mắt xuất thủ, đem vũ kiếm thiếu quân đinh giết ở nơi đó, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hít một hơi hơi lạnh. Diệp Linh Giao làm như vậy, đây chính là muốn cùng Âm Dương Thiền Môn làm khó dễ. Ở thời điểm này không biết có bao nhiêu người ghen ghét Lý Thất Dạ, thử nghĩ một chút, Chân Long Phượng Nữ không tiếc đắc tội Âm Dương Thiền Môn, thậm chí có khả năng sẽ dẫn đến Âm Dương Thiền Môn cùng Long Phượng Cốc tuyên chiến, mặc dù như thế. Chân Long Phượng Nữ vẫn là khắp nơi bảo toàn Lý Thất Dạ, đây quả thực là không tiếc bất cứ giá nào. Chân Long Phượng Nữ ưu ái Lý Thất Dạ như vậy, che chở Lý Thất Dạ như vậy, không biết để bao nhiêu người theo đuổi trong nội tâm lô hỏa giận đốt, bọn hắn cũng không khỏi đem Lý Thất Dạ hận thấu xương. Chân Long Phượng Nữ. Vũ kiếm thiếu quân bị đinh ở nơi đó, không khỏi lệ khiếu một tiếng, tại sau khi kêu thảm, hắn kêu to nói ra. Ngươi là muốn cùng Âm Dương Thiền Môn chúng ta làm khó dễ sao? Long Phượng Cốc các ngươi là muốn hướng Âm Dương Thiền Môn ta khai chiến sao? Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Chân Long Phượng Nữ, dù sao, hai phái tuyên chiến, bất kỳ người nào đều là sự tình hết sức cẩn thận, chớ nói Chân Long Phượng Nữ chỉ là truyền nhân Long Phượng Cốc, coi như nàng là cốc chủ Long Phượng Cốc, lão tổ Long Phượng Cốc. Đối mặt đại sự như vậy, đều sẽ nghĩ lại mà làm sao? Dù sao, Âm Dương Thiền Môn thực lực còn tại đó, thể lực của nó còn tại đó, tại Bắc Tây Hoàng, bất kỳ môn phái nào muốn cùng Âm Dương Thiền Môn khai chiến, vậy đều muốn suy nghĩ liên tục. Coi như thật sự có môn phái có thế chiến thắng Âm Dương Thiền Môn, chỉ sợ hậu quả đều là thiết tưởng không chịu nổi như vậy. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người ngừng thở, ngay cả Đại Hoàng tử Thiên Lãng Quốc cũng không khỏi khuyên nói ra. Diệp cô nương, nghĩ lại mà làm. Đại cục làm trọng. Trên thực tế, ở đây nhiều ít người đều cho rằng, Diệp Linh Giao vì Lý Thất Dạ, lại muốn cùng Âm Dương Thiền Môn tuyên chiến, cái này thật sự là quá không sáng suốt. Nhưng là, Diệp Linh Giao căn bản cũng không để ý tới lần này, chỉ là nhàn nhạt nhìn vũ kiếm thiếu quân một chút, Phong Khinh Vân đạm nói ra. Âm Dương Thiền Môn muốn chiến, chính là chiến, chúng ta phụng bồi tới cùng. Diệp Linh Giao lời này mặc dù nói hời hợt, nhưng lời nói ra lại là nói năng có khí phách, không có chút nào do dự, cũng không có chút nào chỗ trống lượng vòng, căn bản là không sợ tại cùng Âm Dương Thiền Môn tuyên chiến. Diệp Linh Giao nói ra lời như vậy, lập tức để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này quá điên cuồng, vì hắn, đáng giá không? Qua một hồi lâu, có người không khỏi thì thào nói. Mọi người cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, Diệp Linh Giao vì Lý Thất Dạ, vậy mà không tiếc cùng Âm Dương Thiền Môn tuyên chiến, cái này cũng không khỏi quá điên cuồng đi, ở đây bất luận kẻ nào xem ra, đều là không thể tưởng tượng nổi, đây quả thực là quá tùy hứng. Còn có so cái này càng bốc đồng sao? Cũng có người không khỏi thì thào nói. Vì một cái nam nhân, vậy vậy mà cùng Âm Dương Thiền Môn tuyên chiến, chuyện như vậy, bất kỳ người nào đều tưởng tượng không đến. Liền Đại Hoàng tử Thiên Lãng Quốc bắt đầu, nếu như nói để hắn vì một nữ nhân hướng Âm Dương Thiền Môn tuyên chiến, đây đối với hắn tới nói, căn bản sự tình cũng không khả năng, cái này không chỉ có sẽ đem hoàng vị mình góp đi vào, mà lại sẽ để cho hắn đem vương quốc chính mình toàn bộ cho góp đi vào, cái này căn bản liền không đáng làm như vậy. Ngay cả đứng ở bên cạnh Thanh Thạch đều 10 phần ngoài ý muốn, hắn cũng không có nghĩ đến Diệp Linh Giao lại là quả quyết quyết phạt như vậy, điểm này ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Nhưng là, Lý Thất Dạ bình tĩnh không gì sánh được, tự hồ đây hết thảy đều chỉ bất quá là chuyện bé nhỏ không đáng kể, hắn 10 phần tự nhiên, chậm rãi đi hướng Vũ Kiếm Thiếu Quân. Công công thân thể, nhìn xem Vũ Kiếm Thiếu Quân bị đóng ở trên mặt đất, nhàn nhạt cười nói ra. Hiện tại còn muốn thế nào giết ta đây? Còn có thủ đoạn gì nữa đây? Muốn chém giết muốn róc thịt, tùy theo ngươi, ta Vũ Kiếm Thiếu Quân, tuyệt không cầu xin tha thứ. Vũ Kiếm Thiếu Quân quát chói tai một tiếng, so với Ngô Thế Tử đến, xương cốt của hắn cứng rắn hơn nhiều. Vậy ngươi muốn một cái kiểu chết thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt lộ ra dáng tươi cười. Tùy theo ngươi. Vũ Kiếm Thiếu Quân quát lên. Ta nếu cầu xin tha thứ một tiếng, chính là cháu trai. Một ngày nào đó, Âm Dương Thiền Môn chúng ta tất nhiên sẽ báo thù cho ta, tất nhiên sẽ bắt đầu lâu ngươi đến tế ta. Ngươi cứ như vậy có lòng tin. Gặp Vũ Kiếm Thiếu Quân cương liệt như vậy, Lý Thất Dạ liền không khỏi nở nụ cười. Không sai, từ hôm nay trở đi, Bắc Tây Hoàng không có nơi ngươi sống yên ổn, Âm Dương Thiền Môn chúng ta, tất nhiên sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển, tất nhiên sẽ đem ngươi chém giết. Bất kể là ai che chở ngươi, đều là một con đường chết, cùng Âm Dương Thiền Môn chúng ta là địch, giết không tha. Vũ Kiếm Thiếu Quân lời nói cáo kỉnh này, cũng không phải là đe dọa chi từ, thực lực Âm Dương Thiền Môn, không có bất kỳ người nào dám đi hoài nghi, tại nhiều không người xem ra, đối địch với Âm Dương Thiền Môn, đó là một con đường chết. Răng rắc. Một trận thanh âm xương vỡ vang lên, lời nói Vũ Kiếm Thiếu Quân vẫn chưa nói xong, Lý Thất Dạ liền một cước đạp xuống đi, lập tức đem đầu lâu Vũ Kiếm Thiếu Quân dẫm đến vỡ nát, óc bắn tung tóe, một mạng minh hô. Cũng có khí phách, cho nên để cho ngươi được chết một cách thống khoái. Lý Thất Dạ thu chân về, hời hợt nói ra. Mọi người nhìn thi thể Vũ Kiếm Thiếu Quân, trong lúc nhất thời, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi trầm mặc. Tại vừa rồi, Vũ Kiếm Thiếu Quân là bực nào tinh thần phấn chấn, cỡ nào hăng hái, lại có thiên quân vạn mã nơi tay. Có thể nói là xuân phong đắc ý, nhưng là, không nghĩ tới, trong nháy mắt, thiên quân vạn mã tan thành mây khói, Vũ Kiếm Thiếu Quân cũng là thân tử đạo tiêu. Đi thôi. Lý Thất Dạ hời hợt, nở nụ cười, quay người mà đi. Diệp Linh Giao không hề nghĩ ngợi, liền theo Lý Thất Dạ rời đi, Thanh Thạch cùng Thạch Qua Qua lấy lại tinh thần, cũng vội vàng là cùng đi lên. Diệp Linh Giao không có hỏi nhiều, chuyện như vậy, dưới cái nhìn của nàng, đó là không thể bình thường hơn được, bởi vì nàng nghe nói qua một chút kiên kỵ, nghe nói, ở trong năm tháng xa xưa kia, ai nếu là dám động người bên cạnh vị tồn tại này, vậy sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Cho nên, tại thời điểm Vũ Kiếm Thiếu Quân bọn hắn truy sát Thạch Qua Qua đến Thạch Uyển, nàng liền biết, coi như Vũ Kiếm Thiếu Quân bọn hắn có thiên quân vạn mã, vậy đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Khi Lý Thất Dạ mang theo Diệp Linh Giao sau khi bọn hắn rời đi, ở đây rất nhiều người đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Thời điểm rời đi Thạch Uyển, bởi vì thương thế Thạch Qua Qua còn không có tốt, Lý Thất Dạ cũng không vội mà rời đi. Cho nên ngay tại trong một cái khách sạn tổ thành ở lại. Thiếu gia. Sau khi ở lại, Diệp Linh Giao đến đây bái kiến Lý Thất Dạ. Chuyện gì? Lý Thất Dạ đang cầm một thanh đao khắc, một bút một đao tại trên trứng vịt đá khắc lấy đạo văn, mỗi một đao đều là rất tinh tế, rất dụng tâm. Cổ tổ chúng ta sắp xuất quan. Diệp Linh Giao do dự một chút, nhẹ nhàng nói ra. Ta biết, Lý Thất Dạ phất phất tay, nhàn nhạt nói ra. Vậy ngươi đi nghênh đón đi, chờ hắn sau khi xuất quan, để hắn tới gặp ta. Tuân mệnh. Diệp Linh Giao không nói hai lời, lập tức lĩnh mệnh, tùy theo hướng Lý Thất Dạ bái một cái, lúc này mới rời đi. Mà Thanh Thạch tại thu xếp cốt Lý Thất Dạ bọn hắn ở lại, dù sao cũng rảnh rỗi, hắn liền len lén từ trong khách sạn chạy tới. Thanh Thạch hắn muốn đi gặp một người, hắn muốn giải khai trong lòng một chút mê đoàn, cho nên, hắn về tới con hẻm nhỏ kia, hắn lại muốn đi gặp một lần lão nhân kê thang lão điếm kia. Theo Thanh Thạch, Lý Thất Dạ tựa như là một cái bí ẩn, hắn căn bản là nhìn không thấu, căn bản cũng không biết lai lịch Lý Thất Dạ, cho nên hắn muốn dò xét rõ ràng. Trên thực tế, hắn cũng minh bạch Diệp Linh Giao cũng biết một chút tình huống Lý Thất Dạ, nhưng Diệp Linh Giao căn bản liền sẽ không nói cho hắn biết, cho nên nàng đành phải đến đây tìm kiếm lão nhân kê thang lão điếm kia, không hề nghi ngờ, lão nhân trong tiệm này biết lai lịch Lý Thất Dạ. Mặc dù nói, nơi này có rất nhiều cái hẻm nhỏ, mỗi cái giao lộ rắc rối phức tạp, nhưng là, thời điểm Thanh Thạch rời đi, đã vững vàng đem địa phương này nhớ kỹ, cho nên, hắn dựa theo trí nhớ của mình, tìm được hẻm nhỏ này. Khi hắn đi tới vị trí kê thang lão điếm, phát hiện nơi này căn bản cũng không có cái gì kê thang lão điếm, nơi này chỉ là một gian phòng ở cũ mà thôi. Thanh Thạch không tin tà, lại vòng vo tầm vài vòng, về tới tại chỗ, hay là tại nơi này, nhưng là, lại vẫn cứ không có kê thang lão điếm. Không sai, hẳn là ngay ở chỗ này. Thanh Thạch 10 phần xác định, lúc ấy kê thang lão điếm ngay ở chỗ này, nhưng là, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này kê thang lão điếm nhưng không thấy, đây quả thực là gặp quỷ. Thanh Thạch cẩn thận phân biệt một chút tình huống chung quanh, hắn có thể xác định trí nhớ của mình không sai, kê thang lão điếm chính là ở chỗ này, nhưng là, hiện trong này căn bản chính là không có kê thang lão điếm, chỉ là một cái phòng ở cũ mà thôi. Chẳng lẽ cái này vẻn vẹn một giấc mộng? Đây là ảo giác. Thanh Thạch ở thời điểm này, cũng không khỏi có chút hoài nghi, trong nội tâm cũng không khỏi có chút dao động. Cái này thật sự là quá quỷ dị, kê thang lão điếm rõ ràng ngay ở chỗ này, nhưng không thấy. Vào đi. Ngay tại thời điểm Thanh Thạch khoanh tay luống cuống, phía sau hắn truyền đến một tiếng nói già nua. Thanh Thạch giật mình kêu lên, quay người lại, phát hiện kê thang lão điếm ngay tại sau lưng, một cổ mùi thơm canh gà để cho người ta nước bọt chảy ròng đập vào mặt, lúc này cửa tiệm kê thang lão điếm mở. Thanh Thạch trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, vừa rồi căn bản là không có kê thang lão điếm, bây giờ lại lập tức xuất hiện, trong lòng của hắn minh bạch, nếu như nó không muốn để cho ngươi thấy, như vậy, ngươi mãi mãi cũng không cách nào phát hiện kê thang lão điếm. Đây là gặp được cao nhân sâu không lường được. Thanh Thạch thật sâu hít thở một cái, sửa sang lại xiêm y của mình, thần thái cung kính, không dám có chút lỗ mãng, đi vào trong lão điếm. Lão điếm, mảy may cũng không có thay đổi, vẫn không có một người khách nhân. Khác biệt duy nhất chính là, giờ này khắc này, lão nhân ngồi tại phía sau quầy, hai tay thu nạp tại trong tay áo, cuộn tròn thân thể, tựa như là sợ lạnh. Lão nhân ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tựa như là ngủ thiếp đi. Ngươi đây là bỏ gần tìm xa. Lão nhân nhẹ nhàng nói ra. Ngươi vốn không nên tới đây. Thanh Thạch trong nội tâm vì đó chấn động, hắn thật sâu hít thở một cái, cung cung kính kính hướng lão nhân bái một cái, nói ra. Vãn bối lòng đầy nghi hoặc, cho nên, nhịn không được đến đây cầu giải. Đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org. Chương 4823, không thể hỏi nhiều. Lão nhân ngồi tại phía sau quầy, hai tay thu nạp tại trong ống tay áo, tựa như là ngủ thiếp đi, tựa hồ không có nghe được Thanh Thạch. Thanh Thạch đứng xuôi tay, đứng ở nơi đó lặng lặng chờ đợi lấy lão nhân hồi phục, hắn có kiên nhẫn rất lớn. Cũng không biết qua bao lâu, lão nhân lúc này mới nhẹ nhàng nháy một cái con mắt, tựa như là người trong ngủ say nho nhỏ tỉnh một chút, sau đó xê dịch thân thể, tiếp tục nhắm mắt lại. Nói đi. Lão nhân lúc này mới chậm rãi nói ra, tự hồ hắn hữu khí vô lực, nói tới nói lui, đều có chút trung khí không đủ. Thanh Thạch mặc dù trong nội tâm đã có chuẩn bị, nhưng là, sắp đến thời điểm mở miệng, hắn hay là cẩn thận liên tục, dù sao cơ hội có hạn, bỏ qua, chỉ sợ liền rốt cuộc không có. Tiền bối chính là lão tổ chúng ta Thạch nhân tộc sao? Đây cũng là Thanh Thạch trong nội tâm nghi hoặc, hắn moi ruột gan. Đều không thể đem một vị lão tổ nào đó cùng lão nhân trước mắt liên hệ tới, lão nhân trước mắt này giống như không có bất kỳ ghi chép gì. Cái này để Thanh Thạch trong nội tâm 10 phần nghi ngờ, trước mắt lão nhân này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Từng. Lão nhân chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng, cũng vẻn vẹn vang lên giọng mũi mà thôi, giống như ngủ thiếp đi, cái này đều để người hoài nghi, hắn đây là đang trả lời vấn đề thanh thạch, còn là vẻn vẹn hừ một tiếng giọng mũi. Không biết thánh danh tiền bối. Thanh thạch thật sâu hít thở một cái, hướng lão nhân lại bái. Già, trí nhớ không xong. Lão nhân lúc này chẹp chẹp miệng, nói ra. Đều đã quên đi, lại nói, cái này cũng không trọng yếu, ngươi đây là còn chưa đủ thông minh, ngốc đến có thể. Thanh thạch giật mình, cúi đầu lại bái, nói ra. Vãn bối ngu muội, cho nên trước đến tiền bối thỉnh giáo, mong rằng tiền bối chỉ điểm sai lầm, để vãn bối có thể có minh bạch. Lão nhân trầm mặc một hồi lâu, hắn vẫn là nhắm mắt lại, qua một hồi lâu, hắn xê dịch thân thể, ở thời điểm này, hắn mới mở to mắt, nhìn một chút thanh thạch. Thôi, xem ở trên cơ duyên ngàn vạn năm khó gặp này, ta liền lải nhải vài câu đi. Lão nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Ngươi lòng có mê hoặc, không nhất định cần phải đi giải đáp, ngươi còn không có đạt tới cảnh giới kia, ngươi cũng còn không có đứng tại cái độ cao đó. Coi như ngươi muốn đi giải đáp, đó là bất lực, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt gì. Thanh thạch há miệng muốn nói, nhưng, lại không biết nên chọn từ như thế nào cho thỏa đáng. Trước khi tới, trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ đủ loại vấn đề, bây giờ bị lão nhân nói như vậy, hắn cũng không biết nên hỏi cái vấn đề nào mới tốt. Ta biết ngươi có rất nhiều đồ vật muốn hỏi, có rất nhiều đồ vật muốn biết. Lão nhân nhẹ nhàng phất phất tay, chậm chậm nói ra. Nhưng là, ngươi không thiết yếu muốn đi hỏi, ngươi cũng không cần phải đi biết, làm tốt sự tình trong phần của mình cũng có thể. Nói đến đây, lão nhân dừng một chút, nhìn chằm chằm thanh thạch, tại phía dưới ánh mắt lão nhân, thanh thạch đều trong nháy mắt cảm giác mình không chỗ ẩn trốn, tựa hồ hết thảy đều bị lão nhân tận lãm trong mắt. Thiên phú của ngươi mặc dù không sai, nhưng, còn nói không lên khoáng cổ thước kim. Lão nhân thần thái mười phần nghiêm túc, cũng hết sức trịnh trọng. Chậm chậm nói ra. Nhưng là, ngươi bây giờ nhưng lại có cơ duyên vạn cổ khó có, bao nhiêu người cả một đời đều không thể cầu được cơ duyên, đây mới là ưu thế lớn nhất của ngươi, đây cũng là cơ hội quyết định vận mệnh ngươi. Thậm chí là quyết định vận mệnh toàn bộ tổ thành. Thanh thạch không khỏi vì đó khẽ giật mình, nàng trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng lắm lão nhân chỉ cơ duyên là cái gì, trong lòng của hắn trầm ngâm một chút, hỏi. Tiền bối nói tới cơ duyên là chỉ chuyện gì đây? Hảo hảo hầu hạ tốt thiếu gia. Lão nhân nhàn nhạt nói ra, hắn lời này mặc dù nói bình thản, ngữ khí cũng rất nghiêm túc, cũng rất trịnh trọng. Thanh thạch trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, thật sâu hít thở một cái, nhẹ nhàng nói ra. Cái này thật như vậy sao? Cái này khiến trong nội tâm thanh thạch rất có ngoài ý muốn, dù sao. Hắn không biết lão nhân tại sao phải nói cái này sẽ quyết định vận mệnh tổ thành, nói theo một cách khác, trăm ngàn vạn năm đến nay, tổ thành đều là sừng sững không ngã, đã trải qua thời đại này đến thời đại khác. Không biết đã trải qua bao nhiêu phong hiểm, bao nhiêu tai nạn, nhưng là, tổ thành vẫn ở nơi đó. Có thể nói, vận mệnh tổ thành, cũng không phải là một hai người có khả năng quyết định, hiện tại lão nhân lại nói như thế. Cái này có thể không để cho thanh thạch trong lòng có chỗ rung động sao? Là chân thật như vậy. Lão nhân thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra. Ngươi cơ duyên hôm nay, chính là một cầu vạn cổ khó được, tổ thành hưng suy, thường thường trong một ý nghĩ. Cho nên, trong lòng ngươi phải có chuẩn bị. Thanh thạch không khỏi sững sờ ngốc, đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời hắn đều nói không ra nói, khi hắn nghe được lời như vậy. Lập tức không khỏi cảm thấy gánh nặng lập tức rơi vào trên vai của hắn. Vãn bối cũng nghĩ vì tổ thành chung thân hết sức tận tụy, nhưng, chỉ sợ phiền phức cùng không có khả năng, tổ thành rất nhiều sự tình, cũng không phải ta một cái vãn bối có khả năng làm chủ. Thanh thạch do dự một chút, cuối cùng nhẹ nhàng nói. Ngu muội. Lão nhân khẽ quát một tiếng, lắc đầu, nói ra. Những chuyện này, đáng là gì? Vậy chỉ bất quá là việc nhỏ không có ý nghĩa mà thôi, chỉ cần ngươi đi đến một bước kia, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Việc nhỏ như này, chỉ cần thiếu gia ngươi nguyện ý, vậy chỉ bất quá là tiện tay mà thôi, tính được sự tình gì. Thanh thạch không khỏi giật mình ở nơi đó, trong lúc nhất thời cũng không biết thật giả. Mặc dù, những năm gần đây, hắn cũng vẫn muốn làm cái cải biến, nhưng là, không như mong muốn, hắn cũng vô pháp đi cải biến những chuyện này, vấn đề này tông môn đã quyết định ra đến. Lão tổ bọn hắn. Thanh Thạch trong nội tâm còn có điều lo lắng. Một đám ngu xuẩn mà thôi. Lão nhân lắc nhẹ tay, nói ra. Bọn hắn một đám ngu xuẩn, lão nhi ngu ngốc, lại chỗ nào biết chân long thần hoàng, bọn hắn ếch ngồi đáy giếng thôi. Việc nhỏ cỡ này, chờ nước chảy thành sông, tự sẽ thu thập bọn ngu xuẩn này. Thanh Thạch há miệng muốn nói, cuối cùng, đành phải ngậm miệng. Dù sao, đối với lão tổ tông môn, trưởng bối tông môn, hắn trong lòng là rất tôn kính, hắn cũng không thể nói phụ họa lão nhân, cũng mắng bọn hắn là ngu xuẩn. Âm dương thiền môn thì sao? Thanh Thạch trong nội tâm cũng có chỗ lo lắng, vấn đề này thường thường không phải hắn có thể làm chủ, âm dương thiền môn cường đại, cũng cho áp lực tông môn rất lớn, bằng không mà nói, hắn đã sớm xé bỏ. Hừ, âm dương thiền môn. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, nói ra. Đến ngày đó, có hay không âm dương thiền môn còn hãy nói, chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn đã là tự thân khó bảo toàn. Nhưng, nghe đồn thiền dương thiên tôn, chính là có được thực lực đồng đẳng với đạo quân. Thanh Thạch nhẹ nhàng nói ra. Thậm chí có khả năng áp chế đạo quân. Đầu ngươi lại phạm hồ đồ rồi. Lão nhân nói ra. Thiền dương lão già kia, là rất cường đại, Bắc Tây Hoàng khó tìm đạt được một người cường đại hơn hắn. Nhưng là, cường đại tới đâu thì như thế nào, cuối cùng cũng chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi. Thanh Thạch trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, thiền dương thiên tôn, sự cường đại của hắn, thiên hạ đều biết, hắn đã từng bồi dưỡng được qua đạo quân, hắn đã từng cùng đạo quân luận bàn qua, tại trăm ngàn vạn năm đến nay. Thiền dương thiên tôn được người xưng là có thể cùng với đạo quân tồn tại, thậm chí có người nói, thiền dương thiên tôn là người cường đại nhất Bắc Tây Hoàng. Nếu thật ngay cả thiền dương thiên tôn đều là sâu kiến mà nói, đó là tồn tại chí cao vô thượng cỡ nào đây? Trong lòng ngươi tất cả lo lắng, đó cũng không tính là sự tình. Lão nhân chậm chậm nói ra. Ngươi làm, chỉ cần hầu hạ tốt thiếu gia ngươi liền có thể, chỉ cần hắn ưa thích, sự tình thế gian này, đều không gọi sự tình, vậy cũng là giải quyết dễ dàng. Nói đến đây, lão nhân thần thái 10 phần trịnh trọng, đã là liên tục căn dặn Thanh Thạch. Lão nhân đều coi trọng Lý Thất Dạ như thế, cái này khiến trong nội tâm Thanh Thạch có chuẩn bị trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, thật vất vả, hắn lấy lại tinh thần, thật sâu hít thở một cái. Không khỏi nhẹ giọng nói ra. Thiếu gia hắn đến tột cùng thần thánh phương nào? Không thể nói. Lão nhân lập tức quát khẽ một tiếng, đánh gãy Thanh Thạch. Lão nhân đột nhiên một tiếng quát khẽ, vô tận thần uy, uy hiếp lòng người. Thanh âm này Thanh Thạch đều giật mình kêu lên, hắn cũng không biết tại sao mình nói sai. Lão nhân dạng này hét lớn một tiếng, thế nhưng là đem Thanh Thạch dọa cho phát sợ. Tại Thanh Thạch có chút không biết làm sao, lão nhân lúc này mới hít vào một hơi thật sâu, nhìn chầm chầm Thanh Thạch, thần thái trịnh trọng, chầm chậm nói ra. Lời này, nơi này nói, liền bỏ ở nơi này, không thể lại nói, không thể hỏi lại. Lão nhân thần thái ngưng trọng như thế. Lập tức để Thanh Thạch biết sự tình không thể coi thường, hắn vội khom người, nói ra. Lời nói tiền bối, vãn bối nhớ kỹ tại trong lòng. Lão nhân nhìn một chút Thanh Thạch, cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói ra. Sự tình ngươi không nên biết đến, cũng đừng có đến hỏi, cũng không nên đi hỏi, nói không chừng, này sẽ mang tới cho ngươi họa sát thân, sẽ cho tổ thành mang đến tai họa ngập đầu. Cái này, ta... Thanh Thạch há miệng muốn nói, nhưng, lại không biết nên nói cái gì cho tốt. Lão nhân nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra. Tại thế gian này, có rất nhiều bí mật, là không thể đụng vào, đây cũng là một loại kiên kỵ, trăm ngàn vạn năm đến nay đều là như vậy. Nếu là một khi chạm đến, đừng nói là tổ thành, liền xem như đạo quân loại tồn tại này, chỉ sợ đều không thể may mắn thoát khỏi. Lão nhân lời như vậy để Thanh Thạch trong nội tâm không khỏi vì đó kịch chấn, đạo quân là tồn tại cỡ nào cường đại, là bực nào tồn tại đáng sợ, đó là người vô địch chí cao vô thượng, nếu ngay cả đạo quân đều không thể may mắn thoát khỏi mà nói, đó là chí cao vô thượng như thế nào đây? Nghĩ tới đây, Thanh Thạch trong nội tâm cũng không khỏi có chút mê mang. Ngươi nghĩ không ra, đó là bình thường, cũng là chuyện đương nhiên. Lão nhân nhìn một chút Thanh Thạch, cuối cùng nói ra. Nhưng là, đừng đi hỏi, không cần truy hỏi căn nguyên. Cái này đối ngươi trăm hại mà không một lợi. Vãn bối nhớ kỹ. Thanh Thạch không khỏi trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ngươi nếu có cơ duyên này, chờ ngươi đủ cường đại, chờ ngươi có cơ hội đứng tại trên đỉnh phong đó, ngươi nên biết, tự nhiên sẽ biết. Lão nhân chậm chậm nói ra. Hiện tại không biết, cũng không cần đi cưỡng cầu. Vãn bối minh bạch. Thanh Thạch không người, đối với lão nhân bái một cái. Trở về đi. Lão nhân nhẹ nhàng phất phất tay, nói ra. Làm tốt phần nội sự ngươi liền có thể, đây là cơ duyên của ngươi, không cần thiết bỏ lỡ. Nói xong lão nhân chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như là ngủ thiếp đi. Thanh Thạch lại bái, sau đó lúc này mới rời đi, khi hắn đi ra lão điếm, lại quay đầu xem xét, lão điếm đã không thấy. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4824, Lỗ lão tổ. Sau đó mấy ngày, Lý Thất Dạ đều không có rời đi tổ thành, ở tại trong khách sạn không có đi ra ngoài, tại trong mấy ngày này, Lý Thất Dạ đều đang điêu khắc lấy trứng vịt đá kia từ trong bổn đảng thạch lấy được. Thanh Thạch cũng lưu ý Lý Thất Dạ điêu khắc trứng vịt đá, Lý Thất Dạ điêu rất dụng tâm, hết sức chuyên chú, thậm chí có thể nói, mấy ngày nay thời gian hắn đều đang điêu khắc lấy trứng vịt đá này, không có làm những chuyện khác. Đang thời điểm điêu khắc trứng vịt đá, Lý Thất Dạ một đao một câu đều là tràn đầy tiết tấu, tràn đầy vận luật, mặc dù Lý Thất Dạ đao pháp Thanh Thạch là xem không hiểu, cũng không biết trong một đao một câu này ẩn chứa dạng gì ảo diệu, nhưng là, Lý Thất Dạ mỗi một đao một câu phía dưới, đều giống như tràn đầy thiên địa vận luật. Thanh Thạch thậm chí có một loại ảo giác, khi Lý Thất Dạ một đao một câu điêu khắc tại trên trứng vịt đá, tự hồ đã động đến thiên lôi địa hỏa, đã triệu hạ thiên kiếp, quán chú vào trong trứng vịt đá này. Tự hồ, lúc này Lý Thất Dạ căn bản cũng không phải là đang điêu khắc thứ gì, là đem thiên địa lực lượng, đem thiên kiếp lực lượng, đem đại đạo vạn vật vận luật, toàn bộ từng cái quán chú vào trong trứng vịt đá. Cho nên, khi Lý Thất Dạ mỗi một đao hạ xuống xong, Thanh Thạch đều cảm giác Lý Thất Dạ đem lực lượng đáng sợ không gì sánh được quán chú vào trong trứng vịt đá. Khi Lý Thất Dạ điêu khắc vài ngày, Thanh Thạch đều cảm thấy trứng vịt đá này đã chất chứa lực lượng làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Thanh Thạch thậm chí sẽ cho rằng, nếu như trứng vịt đá này nổ tung, có khả năng đem toàn bộ tổ thành đánh đắm. Nhưng là, nhắc tới cũng kỳ quái, Lý Thất Dạ mỗi một đao mỗi một câu đều là 10 phần dùng sức, cũng đã làm cho người cảm thấy Lý Thất Dạ đã tại trên trứng vịt đá điêu hạ một đạo lại một đạo khắc rảnh. Trên thực tế, cũng không phải là như vậy. Lý Thất Dạ mỗi một đao điêu khắc tại trên trứng vịt đá, cũng không để lại khắc rảnh, mà là lưu lại một dòng đạo văn. Lưu lại dạng đạo văn này, cũng không phải là nói trứng vịt đá quá mức cứng rắn, để Lý Thất Dạ không cách nào khắc tổn tầng ngoài trứng vịt, nhìn kỹ là Lý Thất Dạ đao khắc là thông qua da trứng vịt đá, đem đạo văn trực tiếp văn khắc tại trong trứng vịt đá. Khi Thanh Thạch xem xét tỉ mỉ, hắn liền cực kỳ giật mình, nếu như nói, đem đạo văn khắc vào tầng ngoài trứng vịt đá, có lẽ còn không có để cho người ta giật mình như vậy. Ngược lại, đem từng đầu đạo văn thêu khắc vào trong trứng vịt đá, vậy liền hoàn toàn khác nhau, bởi vì mỗi một đầu đạo văn cao thấp không giống với, mỗi một đầu đạo văn tại nội bộ không gian trứng vịt đá xuyên toa. Kể từ đó, cẩn thận quan sát Lý Thất Dạ thêu nhập đạo văn tại nội bộ trứng vịt đá, vậy liền giống như là trong tinh vũ từng đầu ngân hà, tự hồ. Lý Thất Dạ khắc vào trong trứng vịt đá không phải từng đầu đạo văn, mà là thế giới này đến thế giới khác. Chính là tại trong một viên trứng vịt đá nho nhỏ như thế, Lý Thất Dạ ở bên trong sáng tạo ra cái này đến cái khác tiểu thiên thế giới, mỗi một cái tiểu thiên thế giới đều tràn đầy vô tận lực lượng, tự hồ, trong trứng vịt đá này, thai nghén lấy 3.000 thế giới. Cuối cùng, Thanh Thạch nhẫn nại không nổi hiếu kỳ trong nội tâm, không khỏi đi hỏi thăm Lý Thất Dạ, nói ra. Thiếu gia, quả trứng đá này có dạng gì thần kỳ đây? Lý Thất Dạ nguyện ý tốn nhiều thời giờ như vậy tại trên trứng vịt đá này, điều này nói rõ trứng vịt đá này có giá trị không thể coi thường, không có ai biết trân quý. Dù sao, ngay cả thạch tâm thiên tinh đan, hàng trì hạng liên bảo vật như vậy Lý Thất Dạ đều khinh thường chú ý, một cước giẫm nát, đồ vật có thể đáng Lý Thất Dạ hao phí tâm huyết như vậy, vậy đã nói rõ trứng vịt đá này trình độ trân quý. Để cho người ta khó mà tưởng tượng. Cái này xác thực rất thần kỳ, cũng rất trân quý. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Đây coi như là một loại chất liệu độc nhất vô nhị, nó có thể chứa đựng hết thảy, nếu là chưa từng vỡ tan, giá trị của nó vượt xa hiện tại. Thanh Thạch cũng nhìn thấy trên trứng vịt đá này có một vết nứt, thời điểm khi từ trong bổn đảng thạch lấy được, nó một vết nứt chính là đã tồn tại. Đây là bị người đánh vỡ sao? Thanh Thạch nhìn xem vết nứt trứng vịt đá, không khỏi hiếu kỳ. Cũng coi là vậy đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Có người phá kén mà ra, cho nên, lưu lại vết nứt này. Bất quá, loại lối suy nghĩ này, đích thật là 10 phần không tầm thường. Đương nhiên, có thể tìm tới dạng chất liệu này, đó cũng là khó khăn không gì sánh được, huống chi, cái này không vẻn vẹn có một viên. Dạng trứng đá này, không chỉ có một viên. Thanh Thạch không khỏi giật mình nói ra. Phải biết, dạng trứng đá này, chính là do thạch tổ lưu lại, có thể nghĩ độ trân quý của nó, nếu như nói, dạng trứng đá này không chỉ có một viên. Có phải hay không đều giấu ở trong thạch uyển đây? Thanh Thạch cũng không khỏi vì đó động dung. Không biết. Lý Thất Dạ cười cười, tiếp tục sự tình làm việc lục lấy trên tay, từng đao thêu hạ đạo văn. Thiếu gia đem đạo văn thêu lên đi, đây là muốn làm gì đây? Thanh Thạch nhìn xem trong cả viên trứng vịt đá đã đạo văn dày đặc, tràn đầy vô tận huyền cơ, cái này khiến hắn 10 phần hiếu kỳ. Đó là cái bí mật. Lý Thất Dạ cười thần bí, sau đó không nói. Thanh Thạch cũng không dám hỏi lại, hắn cũng biết thích đáng mà biết. Ngay tại thời điểm Lý Thất Dạ điêu khắc cốt trứng vịt đá này, ở tại trong khách sạn một mực không có người quấy rầy Lý Thất Dạ, hôm nay rốt cục có một người khách nhân đến đây bái phỏng. Khách nhân này do Thanh Thạch đưa vào tới, hắn nói với Lý Thất Dạ. Thiếu gia, vị này chính là lão tổ Tổ Thành, hắn muốn gặp thiếu gia một lần. Lý Thất Dạ nhìn một chút Thanh Thạch thần thái có chút xấu hổ, cúi đầu, nói ra. Lão tổ cũng không ác ý. Công tử chớ trách hắn. Vị lão tổ này đến đây đến thăm hướng Lý Thất Dạ liền ôm quyền, nói ra. Là lỗ mổ khăng khăng muốn gặp công tử, cho nên, mới khiến cho hắn dẫn kiến một chút. Vị họ Lỗ lão tổ này mặc mặc trường bào, bào sắc nguyệt nha, nổi bật lên hắn thân hình cao lớn khôi ngô, hắn cho người ta một loại cảm giác đồng dạng như thạch trụ, tựa hồ, thân thể của hắn khẽ đảo. Có thế áp sập một phương. Mặc dù Lỗ lão tổ là thạch nhân tộc, nhưng hắn y nguyên duy trì huyết nhục chi khu, cho dù hắn tuổi tác đã cao, nhưng vẫn là huyết khí bàn bạc, xem ra, lấy hắn dạng huyết khí thọ nguyên này, vẫn có thể sống trên một đoạn thời gian rất dài. Nếu như người quen thuộc Tổ Thành, vừa nghe đến đây là Lỗ lão tổ, vậy nhất định sẽ giật nảy cả mình, nhất định sẽ đứng dậy một mực cung kính đón lấy. Lỗ lão tổ, tại Tổ Thành đây chính là lão tổ vô cùng có phân lượng. Thực lực cực kỳ cường đại, chính là cường giả Tổ Thành tiếng tăm lừng lẫy, liền xem như tại toàn bộ Bắc Tây Hoàng, vậy cũng là được xưng tụng nhân vật trọng lượng cấp bậc. Đương nhiên, cho dù là Lỗ lão tổ tự báo môn hộ, Lý Thất Dạ cũng tùy ý ngồi ở nơi đó, chỉ là nhìn hắn một cái mà thôi, nhàn nhạt nói ra. Ngồi đi. Lỗ lão tổ liền ôm quyền, lúc này mới ngồi xuống, mặc dù hắn là một tôn đại nhân vật khó lường, nhưng cũng coi là không có tự cao tự đại, lộ ra 10 phần khách khí. Lỗ mổ hôm nay tùy tiện đến đây bái phỏng công tử, có chỗ đắc tội, mong rằng công tử thứ lỗi. Lỗ lão tổ lộ ra khách khí, ôm quyền, rất có hàm dưỡng nói. Thôi, tới cũng liền tới, có lời gì cứ nói đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, đây cũng là xem ở phương diện tình cảm Thanh Thạch. Phải biết, Lỗ lão tổ tại Tổ Thành thế nhưng là nhân vật hô phong hoáng vũ, ngày bình thường đều là người khác đối với hắn cung cung kính kính, khách khách khí khí với hắn, nhưng là, hôm nay lại là hắn đối với Lý Thất Dạ khách khí. Lỗ lão tổ trầm ngâm một chút, cuối cùng nói ra. Lỗ mổ trong lòng có nỗi nghi hoặc, muốn hướng công tử thỉnh giáo, mong rằng công tử chỉ điểm sai lầm. Thật sao? Lý Thất Dạ cười cười, đã liệu đến cái gì? Lỗ lão tổ trong nội tâm trầm ngâm một hồi, nhưng, hắn hay là nói ra miệng, chậm chậm nói ra. Ta muốn hướng công tử thỉnh giáo một chút sự tình bia đá. Nói ra lời này, lỗ lão tổ trong nội tâm đều có chút ít khẩn trương, làm lão tổ Tổ Thành, làm một trong người cường đại nhất Tổ Thành, từ khi hắn trở thành lão tổ, cũng đã lâu chưa từng có cảm giác khẩn trương như vậy. Nhưng là, lần này hắn không thể không đến hỏi, cho dù hắn không biết mình đối mặt chính là hạng người gì, hắn vẫn là phải làm rõ ràng chuyện này. Liên quan tới chuyện này, tổ thành đã có mưa gió, không ít lưu ngôn phỉ ngữ tại lưu truyền. Rất nhiều người đều nói, bia đá nện xuống đến, đem âm dương thiền môn thiên quân vạn mã nện thành thịt vụn, đó là bởi vì lão tổ tổ thành xuất thủ, chèn ép một chút phách lối khí diễm của âm dương thiền môn. Liên quan tới thuyết pháp như vậy, tổ thành thật là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ, bởi vì tổ thành căn bản cũng không có người xuất thủ, muốn mạng chính là, tất cả mọi người cho rằng tổ thành xuất thủ. Cái này khiến tổ thành có chút tiếng thối lưỡng nan, bởi vì nếu là để âm dương thiền môn cho rằng là tổ thành diệt thiên quân vạn mã bọn hắn, cái này sẽ khiến cho hai phái ở giữa lưu lại khúc mắc, thậm chí có khả năng khiến cho hai phái trở mặt thành thù. Nếu như tổ thành không thừa nhận, để cho người khác đều biết chính là Lý Thất Dạ động thủ, hoặc là nói là ngoại nhân động thủ, cái này vi diệu. Bởi vì trên quảng trường trận bia đá này đối với tổ thành bọn hắn có ý nghĩa không thể coi thường, do thạch tổ lưu chữ, thạch vương đạo quân tự tay dựng chỗ đứng, trăm ngàn vạn năm đến nay, đều không có bất luận kẻ nào có thể rung chuyển tấm bia đá này, bây giờ bị một ngoại nhân rung chuyển. Mà lại tùy tâm sở dục, cái này có lẽ sẽ dao động căn cơ tổ thành. Thậm chí sẽ rung chuyển địa vị tổ thành tại Bắc Tây Hoàng cùng danh vọng. Cho nên, hôm nay Lỗ lão tổ đến đây hướng Lý Thất Dạ hỏi thăm, hắn cũng là 10 phần điệu thấp, ngoại trừ Thanh Thạch, không có bất kỳ người nào biết hắn tới nơi này. Không có cái gì nghi ngờ. Lý Thất Dạ hời hợt, nói ra. Chính là ta đem nó rút ra, tiện tay nện mấy người mà thôi. Thuận tay nện mấy người, lời này để Thanh Thạch cũng không khỏi cười khổ, dưới một đập bia đá, đem thiên quân vạn mã âm dương thiền môn nện thành thịt vụn, đến trong miệng Lý Thất Dạ, vậy chỉ bất quá là thuận tay nện mấy người mà thôi. Cho dù Lỗ lão tổ trong nội tâm đã có chuẩn bị, nhưng là, nghe tới Lý Thất Dạ chính miệng tiếp nhận, hắn y nguyên không khỏi trong nội tâm đại chấn. Bởi vì tấm bia đá này, hắn cũng giống vậy không cách nào rung chuyển, chớ nói chi là rút lên tới, hiện tại Lý Thất Dạ rút lên bia đá, đập chết thiên quân vạn mã, sau đó lại đâm trở về. Toàn bộ quá trình, vẻn vẹn xa xa phất phất tay mà thôi, cái này khiến hắn không cách nào tưởng tượng, Lý Thất Dạ đến tột cùng là thế nào làm được. Chẳng lẽ Lý Thất Dạ là một tôn đạo quân? Đó căn bản chuyện không thể nào, nếu quả như thật là đạo quân, người trong thiên hạ đều biết. Nếu như không phải đạo quân, Lý Thất Dạ dùng chính là yêu pháp gì đây? Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4825, không thể nói. Trong lúc nhất thời, Lỗ lão tổ trong nội tâm càng là tràn đầy nghi hoặc, hắn nghĩ không ra Lý Thất Dạ đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì rút lên thạch bia, cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Đồng thời, Lý Thất Dạ không chỉ là rút lên bia đá, hắn cũng biết Lý Thất Dạ giải khai bổn đảng thạch, đạt được một viên trứng vịt đá. Nếu như nói, vẻn vẹn phát sinh một món sự tình trong đó, rút lên bia đá cũng tốt, giải khai bổn đảng thạch cũng tốt, chỉ phát sinh một sự kiện mà nói, có lẽ còn có thể nói là trùng hợp, có lẽ còn có thể nói là Lý Thất Dạ đụng đại vận. Dù sao, bia đá đột nhiên nện xuống đến, có khả năng đây là một cái ngoài ý muốn, mà Lý Thất Dạ rỉ máu mở ra bổn đảng thạch, cũng có thể là trùng hợp. Nhưng là, hai chuyện đều phát sinh trên người Lý Thất Dạ, Lỗ lão tổ trong nội tâm hết sức rõ ràng, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp. Nếu như nói, Lý Thất Dạ không phải tồn tại nghịch thiên vô địch, không phải cái gì đạo quân, vậy liền mang ý nghĩa Lý Thất Dạ trong tay nắm giữ thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, bất luận là thế nào thủ đoạn, cái này khiến Lỗ lão tổ đều muốn không rõ. Bởi vì hắn không nghĩ ra được có thủ đoạn gì có thể rút ra bia đá. Lấy rỉ máu giải khai bổn đảng thạch, có lẽ có một chút thuyết pháp hoặc nhiều hoặc ít có thể nói tới đi qua. Trên thực tế, Lý Thất Dạ rời đi thạch uyển, có rất nhiều người thử qua loại phương pháp này, có không ít tu sĩ cũng là đem máu tươi của mình nhỏ tại trên kỳ thạch, có thể nói, thạch uyển tất cả kỳ thạch đều bị người nhỏ qua máu tươi, nhưng là, không có bất kỳ một người nào thành công. Cũng không có bất kỳ một cái kỳ thạch nào bị mở ra. Bổn đảng thạch hoặc là nói có thể lấy xảo, nhưng là, trúc lên bia đá, theo Lỗ lão tổ, đây là sự tình tuyệt đối không có khả năng mưu lợi. Cho nên, ở thời điểm này, Lỗ lão tổ không khỏi mang theo ánh mắt nghi ngờ, nhịn không được cẩn thận đánh giá Lý Thất Dạ, hắn thậm chí lấy thiên nhãn thăm dò Lý Thất Dạ. Cho dù là tại phía dưới thiên nhãn, Lý Thất Dạ cũng vẫn là thực lực ngân giáp chiến khu. Cái này để Lỗ lão tổ không hiểu rõ, cái này hoàn toàn để Lỗ lão tổ mê hoặc, thực lực ngân giáp chiến khu, làm sao có thể rút lên bia đá đây, dù sao, đây chính là lực lượng đạo quân. Công tử, xin cho phép Lỗ mổ mạo phạm, Lỗ mổ có chỗ bất kính. Lỗ lão tổ thật sâu hít thở một cái, hắn chậm chậm nói ra. Lấy thực lực công tử, rút lên bia đá, đích đích xác xác là để Lỗ mổ trăm mối vẫn không có cách giải, chất vấn không đúng chỗ, còn xin công tử thứ lỗi. Lỗ lão tổ nói ra nghi hoặc trong lòng mình, hắn cũng coi là 10 phần chân thành, 10 phần bằng phẳng, không có cái gì quanh co, mà là trực tiếp hướng Lý Thất Dạ hỏi ý kiến, cũng là 10 phần khách khí. Đó là bởi vì ngươi đối với lão tổ tông các ngươi không đủ giải mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Đối với lão tổ tông chúng ta không đủ kiến giải. Lỗ lão tổ không khỏi ngơ ngác một chút. Nếu như nói người khác nói ra lời như vậy, Lỗ lão tổ nhất định sẽ cười lên, hoặc là xem thường. Lỗ lão tổ, hắn nhưng là lão tổ tổ thành tiếng tăm lừng lẫy, hắn không chỉ có là đạo hạnh cao thâm, mà lại, hắn cho tới nay đều trưởng quản lấy điển tịch tổ thành, có thể nói là học thức uyên bác, huống chi, hắn đối với thạch nhân tộc mình đến tột cùng, đó là vô cùng sâu. Nếu có ngoại nhân nói với hắn, bọn hắn đối với lão tổ tông mình còn chưa đủ hiểu rõ, Lỗ lão tổ nhất định sẽ cho rằng ăn nói bừa bãi. Nhưng thời điểm Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, Lỗ lão tổ không khỏi trầm ngâm một chút, cũng không biết nên đối đáp như thế nào cho thỏa đáng. Vậy các ngươi biết cước căng thạch tổ sao? Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Cái này. Lý Thất Dạ đưa ra một vấn đề dạng này, cái này lập tức đem Lỗ lão tổ cho đang hỏi. Trên thực tế, Thanh Thạch đứng ở bên cạnh cũng không khỏi ngây ngốc một chút, nếu để cho hắn đến trả lời, hắn cũng giống vậy trả lời không được. Lỗ lão tổ thật đúng là không cách nào trả lời vấn đề này, mặc dù nói, hắn đọc thuộc lòng kinh điển thạch nhân tộc bọn hắn, nhưng, hắn thật đúng là không biết cước căng thạch tổ. Trên thực tế, chỉ sợ toàn bộ thạch nhân tộc, thậm chí là phóng nhãn toàn bộ Bắc Hoang, cũng không có ai biết cước căng thạch tổ. Cước căng thạch tổ, cho tới nay đều là một điều bí ẩn, không có ai biết thạch tổ đến tột cùng là lai lịch gì, không có ai biết thạch tổ đến tột cùng là thế nào xuất thân. Mọi người chỉ biết là hắn là thạch nhân tộc, mọi người chỉ biết là hắn công tích vĩ đại. Chẳng lẽ công tử biết hay sao? Lỗ lão tổ không khỏi do dự một chút, sau đó không chắc chắn lắm mà hỏi thăm. Không sai. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Không có khả năng. Lỗ lão tổ phản ứng đầu tiên liền lập tức phủ nhận lời Lý Thất Dạ như vậy, nhưng, lấy lại tinh thần, lại cảm thấy chính mình thất lễ. Cái này cũng không trách Lỗ lão tổ sẽ có phản ứng như vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, xuất thân thạch tổ chính là một cái mê, tất cả mọi người không biết cước căn của hắn, cũng không biết lai lịch của hắn. Lỗ lão tổ có thể nói là độc thuộc lòng điển tịch thạch nhân tộc, đều không thể biết, huống chi Lý Thất Dạ một ngoại nhân dạng này, hơn nữa còn là ngoại nhân trẻ tuổi như vậy. Trên thực tế, Thanh Thạch ở bên cạnh phản ứng đầu tiên, cũng đều cảm thấy không có khả năng, nhưng là... Khi hắn lấy lại tinh thần, trầm tư cẩn thận suy nghĩ, tinh tế đi tìm nghĩ, có lẽ, từ đủ loại dấu vết để lại đến xem, có lẽ Lý Thất Dạ thật biết cước căng thạch tổ bọn hắn. Lỗ lão tổ thật sâu hít thở một cái, thật vất vả vững vàng, hắn thần thái trịnh trọng nói ra. Không biết công tử có thể hay không cáo tri một hai? Không thể. Lý Thất Dạ một tiếng cự tuyệt. Lý Thất Dạ cự tuyệt đến 10 phần dứt khoát. Cái này khiến Lỗ lão tổ không khỏi có chút thất vọng, hắn vội nói ra. Nếu là công tử có thế cáo tri, tổ thành chúng ta nhất định sẽ thâm tạ. Nếu quả như thật có thế giải khai mê trên người thạch tổ, đối với tổ thành tới nói, cũng có được có ích rễ lớn. Thật sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Lỗ lão tổ, nhàn nhạt nói ra. Ngươi có thế cầm được ra đồ vật như thế nào đến thâm tạ đây? Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để Lỗ lão tổ thấy được hy vọng, hắn vội nói ra. Công tử có thể mở giá cả thích hợp, chỉ cần tại trong phạm vi chịu đựng tổ thành chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn công tử. Chỉ sợ, ta muốn, tổ thành các ngươi là không thỏa mãn được. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Lỗ lão tổ chưa từ bỏ ý định, nói ra. Công tử không ngại nói giá, tóm lại công tử cũng không mất mát gì. Lý Thất Dạ nhìn Lỗ lão tổ một chút, nói ra. Vật của ta muốn, kỳ thật cũng không khó, chính là tổ thành dưới mặt đất các ngươi. Không có khả năng. Lỗ lão tổ nghe chút lời nói Lý Thất Dạ như vậy, không cần suy nghĩ, một tiếng cự tuyệt. Mặc dù Lý Thất Dạ không có nói thẳng đó là vật gì, nhưng là, hắn đã biết Lý Thất Dạ muốn cái gì. Thanh Thạch ngược lại là khẽ giật mình, hắn cũng không biết dưới mặt đất tổ thành có cái gì, bất quá, Lỗ lão tổ thần thái kiên định như vậy, cái này nói rõ thứ này không thể coi thường, đối với tổ thành bọn hắn tới nói, cực kỳ trọng yếu. Đúng không, ta cũng thuận miệng nói một chút mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhã nói ra. Nếu như ta thật muốn cướp nó, cũng sẽ không hướng ngươi hỏi. Lỗ lão tổ không khỏi cười khổ một cái, cuối cùng hắn cũng chỉ đành tuyệt vọng rồi, bởi vì Lý Thất Dạ nói tới món đồ kia, đó là căn bản không thể nào, nếu không, bọn hắn liền sẽ trở thành tội nhân tổ thành. Công tử là thế nào biết thứ này? Lỗ lão tổ trong nội tâm cũng không khỏi giật mình. Không có cái gì giấu giếm được hai mắt ta. Lý Thất Dạ hời hợt, nói ra. Lại nói, các ngươi không hiểu rõ lão tổ tông các ngươi, nhưng, ta hiểu rõ. Lỗ lão tổ trầm mặt một chút, cuối cùng, hắn trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Công tử này đến tổ thành, có thể có cần địa phương tổ thành ta tận sức mọn. Cuối cùng, lỗ lão tổ nói với Lý Thất Dạ, thần thái cũng chân thành. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra. Ngươi không bằng trực tiếp hỏi, ta đến tổ thành là vì cái đồ vật gì? Ta không có ý tứ kia. Lỗ lão tổ thần thái không khỏi có chút xấu hổ, cười khan một tiếng. Thật sự là hắn có ý tứ này, nhưng là, không tốt hỏi, bởi vì trong lòng hắn có chút lo lắng, hắn là lo lắng Lý Thất Dạ hướng về phía tổ thành mà đến. Hắn đoán không ra Lý Thất Dạ, hắn thấy, Lý Thất Dạ rất thần bí, rất cổ quái, nếu là hắn thật hướng về phía tổ thành mà tới, vậy liền đối với tổ thành 10 phần bất lợi. Yên tâm, ta không phải hướng về phía tổ thành các ngươi mà tới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Có một vật, bay vào thạch lâm. Chiến tiên đế bảo tàng. Lỗ lão tổ trong nội tâm vì đó chấn động, biết Lý Thất Dạ tại sao đến. Không sai. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Thanh Thạch ở bên cạnh cũng không khỏi trong nội tâm chấn động, liên quan tới bảo tàng chiến tiên đế hắn cũng đã được nghe nói. Hiện tại tổ thành tụ tập ngũ hồ tứ hải cường giả, bọn hắn đại đa số cũng là vì bảo tàng chiến tiên đế mà tới. Cho các ngươi một câu đề tỉnh. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Thứ này, các ngươi cũng đừng đi suy nghĩ thêm. Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này, lập tức để Lỗ lão tổ trong nội tâm không khỏi vì đó đại chấn, đây đã là một loại cảnh cáo. Nếu như đổi lại người khác, cảnh cáo hắn như vậy, cảnh cáo tổ thành bọn hắn như vậy, đó chính là một loại khiêu khích, vậy liền xem thường tổ thành bọn hắn, thậm chí là hướng tổ thành bọn hắn tuyên chiến. Nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ nói lời như vậy, tự hồ lại không giống với cái này. Lỗ lão tổ trầm ngâm một chút, cuối cùng hắn nói ra. Mặc dù ta không dám hướng công tử cam đoan, nhưng, tại trong phạm vi năng lực lỗ mổ hết sức mà thôi. Tùy tiện. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Ta biết các ngươi có bán phản tổ mở mắt, bất quá, cũng có chút ý tứ, nóng người cũng tốt. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, liền lập tức để Lỗ lão tổ rợn cả tóc gáy, ngay cả Thanh Thạch đều trong nội tâm đại chấn. Bởi vì Thanh Thạch không biết chuyện này, làm Thạch nhân tộc, hắn đương nhiên minh bạch, tổ thành bán phản tổ một khi mở to mắt, đây là ý vị như thế nào? Lỗ lão tổ giật mình là... Việc này người biết lác đác không có mấy, tại trong những lão tổ thành, cũng liền như vậy một hai người biết mà thôi. Nhưng, Lý Thất Dạ lại một ngụm nói toạc ra. Tổ thành bán phản tổ mở mắt, nếu như việc này để ngoại nhân biết, đây tuyệt đối là một cái tin tức kinh thiên, chỉ sợ cũng có rất nhiều người sẽ bị dọa ngốc. Nhưng, Lỗ lão tổ bọn hắn lại mật mà không nói, bọn hắn không muốn để cho người biết tin tức này, bởi vì bọn hắn có suy nghĩ chính mình. Công tử là thế nào biết đến? Lỗ lão tổ cũng hít một hơi lãnh khí. Ta đều nói rồi, không có cái gì có thể giấu giếm được con mắt ta. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lỗ lão tổ không khỏi trầm mặt. Tốt, không có việc gì, không nên quấy rầy ta. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay. Lỗ lão tổ cúi đầu, lúc này mới cáo từ rời đi. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4826, quần hùng lên. Trong mấy ngày kế tiếp, tổ thành càng là phi thường náo nhiệt, vô số tu sĩ cường giả đều đã tuôn ra mà đến, các đại giáo lão tổ đều nhao nhao xuất hiện ở trong tổ thành, các môn các phái thiên tài trẻ tuổi cũng đều từng cái lộ mặt. Toàn bộ tổ thành so ngày bình thường náo nhiệt không chỉ 10 lần. Ngay tại thời điểm vô số tu sĩ cường giả phong tràn vào tổ thành, trong tổ thành đã có các loại tin tức ngầm lưu truyền ra. Bảo tàng chiến tiên đế xuất hiện. Tin tức ngầm truyền đi rất nhanh, trong thời gian ngắn ngủi, trong tổ thành rất nhiều tu sĩ cường giả đều chiếm được tin tức này. Bảo tàng chiến tiên đế. Nghe được tin tức như vậy, không biết có bao nhiêu người chấn động theo. Liên quan tới bảo tàng chiến tiên đế, ngay từ đầu cũng chính là vẻn vẹn những đại giáo lão tổ kia biết mà thôi, rất nhiều đại giáo biết được tin tức này, đều là phong tỏa tin tức, không để cho tin tức tiết ra ngoài, Bắc Tây Hoàng rất nhiều tu sĩ cường giả còn không biết. Hiện tại tin tức ngầm này vừa truyền ra đi, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả sau khi biết được, cũng không khỏi chấn động theo, trong nội tâm chấn động không thôi. Chiến tiên đế, là chiến tiên đế trong truyền thuyết kia sao? Có tu sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí, thấp giọng nói ra. Đồng bạn nói ra. Còn có cái chiến tiên đế nào, vạn cổ đến nay, chỉ sợ cũng chỉ có một vị chiến tiên đế. Bảo tàng hắn xuất thế, cái này muốn chọc thủng trời nha, chiến tiên đế, đây chính là tiên đế kinh diễm vạn cổ nha, là một vị vô song cổ chi đại đế nha. Bảo tàng chiến tiên đế xuất thế, tin tức này vừa truyền đi, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông. Chính là rất nhiều đại giáo lão tổ, các phương bá chủ, đều kìm nén không được, nghe hỏi mà tới. Bảo tàng chiến tiên đế nha, nghe tới tin tức như vậy, giữa cả thế gian, chỉ sợ không có bất kỳ người nào không vì vậy tâm động, đây chính là kinh diễm nhất cổ chi đại đế, là đại đế khó lường nhất, hắn còn sót lại bảo tàng tại thế là cỡ nào cử thế vô song, bất kỳ người nào có được. Cũng sẽ là cả một đời được ích lợi vô cùng, bất kỳ cái gì đại giáo cương quốc như có được. Cũng đều sẽ thật to mà tăng lên thực lực chính mình tông môn cương quốc, cho nên, bất kỳ cường giả tu sĩ nào, bất kỳ môn phái nào cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội trời cho này. Chiến tiên đế, cổ chi đại đế trong truyền thuyết có thể độc chiến thiên tai kia nha, cả đời có thể độc chiến đại đế vạn cổ nha, bảo tàng hắn là bực nào kinh người, cỡ nào phong phú đây. Đạt được bảo tàng chiến tiên đế xuất thế, bao nhiêu người vì đó tim đập thình thịch. Chiến tiên đế, sinh tại trước Bát Hoang, cả đời vô địch, từng chiến thiên thi, từng vắt ngang cổ chi đại đế dạng này, bao nhiêu người đem hắn xếp vào ba vị trí đầu cổ chi đại đế. Tuyệt thế vô song như vậy, tiên đế kinh tuyệt vạn cổ như vậy, hắn không có để lại đạo thống, không có để lại bất luận cái gì truyền thừa, hôm nay, nghe bảo tàng hắn xuất thế, không biết có bao nhiêu người vì đó thèm nhỏ nước dãi. Trong bảo tàng, có lẽ có dấu công pháp bí kíp cả đời chiến tiên đế. Khi biết bảo tàng xuất thế, có tu sĩ cường giả không khỏi suy đoán nói. Ta xem ra, nào chỉ là công pháp bí kíp, chỉ sợ còn có vô thượng bảo vật chiến tiên đế, nói không chừng trong bảo tàng, còn có lưu truyền thế chi binh chiến tiên đế. Cũng có cường giả không khỏi ý nghĩ kỳ quái, nói ra. Nếu để cho ta được đến truyền thế chi binh, ta sẽ quét ngang Bát Hoang, sở hướng vô địch. Truyền ngôn nói, chiến tiên đế, cả đời thần tàn vô số. Có được đồ vật thương thiên, ngay cả hậu thế đạo quân đều muốn có được. Nói không chừng chiến tiên đế đem chính mình đồ vật thương thiên vạn cổ vô song thu nhập trong bảo tàng. Có tu sĩ cường giả đọc thuộc lòng cổ tịch có chút ít suy đoán nói. Đồ vật thương thiên, đó là đồ vật dạng gì? Cũng có người lần đầu tiên nghe qua vật như vậy, không khỏi vì đó hiếu kỳ. Không biết, ta cũng không có gặp qua. Chỉ nói. Vật này tại phía xa bên trên bất đạo quân luận cái gì truyền thế chi binh. vị tu sĩ cường giả này đọc thuộc lòng cổ tịch nói ra. Có một loại truyền ngôn nói, có truyền thế chi binh này, tất vạn cổ vô địch, có thế phạt thiên, có thế trấn ngục, có thế trảm đạo quân. Sự cường đại của nó, làm cho không người nào có thể phỏng đoán. Thật có đồ vật cường đại như thế. Nghe được lời như vậy, để không ít người vì đó rùng mình. Tại trong suy nghĩ bao nhiêu tu sĩ cường giả, đạo quân đã là tồn tại cường đại nhất, đạo quân truyền thế chi binh, đó càng là tuyên cổ vô địch. Hiện tại nói tới đồ vật thương thiên, vậy mà so đạo quân truyền thế chi binh còn cường đại hơn, thậm chí có thế trảm đạo quân, đây là phá vỡ thường thức rất nhiều người. Như đến đồ vật thương thiên này, tất vạn cổ vô địch. Đạt được có vật như vậy, không biết bao nhiêu người nước bọt chảy ròng, thậm chí đã có người âm thầm hạ quyết tâm, thề nhất định phải đoạt đến đồ vật thương thiên này. Bảo tàng chiến tiên đế ở đâu? Biết bảo tàng chiến tiên đế xuất thế, tại trong tổ thành, không biết có bao nhiêu người bốn chỗ tìm hiểu tin tức, tất cả đại giáo cương quốc, cũng đều nhao nhao là trinh kỵ tứ xuất. Thời gian không phụ người hữu tâm, ngay tại thời điểm rất nhiều người tứ phía nghe ngóng tin tức, cũng không biết là có người cố ý thả ra tin tức, hay là thật bị người từ trong miệng một chút lão tổ nghe được tin tức. Bảo tàng chiến tiên đế, có khả năng liền ở trong Thạch Lâm. Tại một ngày này, có tin tức kinh người truyền tới. Thạch Lâm. Có người quen thuộc Thạch Lâm nghe được tin tức như vậy, không khỏi ngơ ngác một chút, thấp giọng nói ra. Muốn nhập Thạch Lâm, không có dễ dàng như vậy đi. Đúng nha, Thạch Lâm biến ảo khó lường, mỗi một cái thời gian, mỗi một cái địa điểm cũng không giống nhau, mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi huyễn, đi vào Thạch Lâm, một bước đi nhầm, chính là phí công nhọc sức. Có cường giả từng tiến vào Thạch Lâm cũng không khỏi lo âu nói ra. Ta đã từng dò xét Thạch Lâm không chỉ 10 lần, nhưng là, chưa từng có thành công qua. Đi, đi xem một chút, đi trước thử một chút cũng tốt, nói không chừng vạn nhất đụng vào đại vận đây. Khi biết bảo tàng chiến tiên đế có khả năng xuất hiện tại Thạch Lâm, sớm đã có người kìm nén không được, lập tức hướng Thạch Lâm mà đi. Ngay tại có rất nhiều người tính toán nên như thế nào tiến vào Thạch Lâm, một ngày này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, một chi thiết kỵ hoành không mà đến, chi thiết kỵ này trùng trùng điệp điệp, mỗi một cái chiến sĩ thiết kỵ, càng là đằng đằng sát khí, người bọn hắn mặc trụ giáp. Dưới ánh mặt trời tản ra hàn quang, cả chi đội ngũ hoành không mà đến, tựa như là một đầu thiết giáp cự long ngang qua bầu trời. Tại trước một chi thiết kỵ như thế, có mấy chiếc chiến xa nghiền nát hư không, lão tổ tóc trắng xóa trên chiến xa tản ra khí tức đáng sợ không gì sánh được. Thiên Lãng Long Kỵ. Nhìn thấy chi thiết kỵ này, có người không khỏi kinh hô một tiếng, không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc, hét lớn. Thiên Lãng Quốc Hoàng gia Long Kỵ tới. Nhìn thấy thiết kỵ đạp nát hư không, cuồn cuộn mà tới, nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí. Thiên Lãng Long Kỵ đều tới, lần này Thiên Lãng Quốc đối với bảo tàng chiến tiên đế là nhất định phải được sao? Cũng có người không khỏi thì thào nói. Thiên Lang Long Kỵ, chính là một trong thiết kỵ cường đại nhất Thiên Lãng Quốc, đã từng nhung vệ đế quốc, chiến công hiển hách. Hôm nay Thiên Lãng Long Kỵ đến, cái này hoàn toàn chính xác xác thực đem không ít người giật mình kêu lên. Ngay tại thời điểm Thiên Lãng Long Kỵ đến, nghe được ông một tiếng vang lên, bầu trời hiện dị tượng, chỉ gặp một thanh thanh thần kiếm hiển hiện, một thanh thanh thần kiếm thư giãn, như là khổng tước xòe đuôi, chiếu rọi thiên khung. Đem toàn bộ thiên địa đều thu nhốt vào trong kiếm vực vô biên hạo tế này. Nghe được thanh âm keng, keng, keng vang lên, trong nháy mắt này, chỉ gặp hàng ngàn hàng vạn thần kiếm bắn ra, trên bầu trời tạo thành một đầu kiếm bột to lớn, kiếm bột đánh thẳng tới, hoành không bầu trời. Xuất hiện ở trên không tổ thành. Như vậy phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp một đầu thần kiếm sông lớn nằm ngang ở trên không tổ thành, mà phía trên mỗi thanh thần kiếm đều đứng một vị cường giả, từng vị cường giả này đứng ở trên thần kiếm, đều tản ra cuồn cuộn vô tận kiếm khí. Mỗi một vị cường giả đều giống như một cái kiếm vực, trong chớp mắt này, đáng sợ kiếm vực giống như bao phủ toàn bộ thế giới. Chu Thiên Trận. Nhìn thấy đại thế dạng này, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm hít một hơi lãnh khí, đang gọi nói. Đại thế dạng này xuất hiện tại tổ thành, ngay cả lão tổ thành cũng không khỏi hai mắt nháy một chút. Chu Thiên Môn cường đại nhất Chu Thiên Trận. Có người kêu to, dọa đến sắc mặt trắng bệch, nói ra. Chu Thiên Môn sẽ không tới tiến đánh Tổ Thành đi. Chu Thiên Trận, chính là Chu Thiên Môn cường đại nhất tuyệt thế đại trận, hiện tại nó xuất hiện ở Tổ Thành, này làm sao không đem người giật nảy mình đâu. Đại trận dạng này xuất hiện ở đây, thậm chí có rất nhiều người cho rằng, đây là Chu Thiên Môn phải hướng Tổ Thành khai chiến. Đây là chuyện không thể xảy ra, Chu Thiên Môn cùng Tổ Thành thế nhưng là có nguồn gốc, phải biết, năm đó Chu Thiên Thiên Tôn chính là ở trong Thạch Uyển lĩnh hội đại đạo, mới có thể thành tựu cả đời vô địch, hắn lại là xuất thân từ Thạch nhân tộc. Chu Thiên Thiên Tôn cả một đời đều xem Tổ Thành vì mình tổ địa, Chu Thiên Môn lại thế nào khả năng tiến đánh Tổ Thành đâu. Có tu sĩ cường giả hiểu rõ Chu Thiên Môn lắc đầu. Quả nhiên, giống như vị tu sĩ cường giả này suy đoán như thế, Chu Thiên Môn Chu Thiên Trận tuyên hoành tại trên không Tổ Thành, tại thời khắc này, chỉ gặp chỗ đứng lấy cường giả trên mỗi một thanh thần kiếm đều hướng Tổ Thành cúi đầu, thần thái cung kính. Ngay sau đó, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, tất cả cường giả Chu Thiên Môn trên thân dân trào ra thao thao bất tuyệt hỗn độn chân khí, bọn hắn hỗn độn chân khí hóa thành tường thụy, cuối cùng, nghe được thanh âm soạt, soạt, soạt vang lên, dưới bầu trời mưa mưa lành. Do hỗn độn chân khí biến thành tường thụy, ngưng tụ thành mưa lành, vẩy xuống vào Tổ Thành, làm dịu mỗi một tấc bùn đất Tổ Thành. Chu Thiên Môn đây là hướng Tổ Thành gửi lời chào. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người minh bạch, Chu Thiên Môn đây cũng không phải là muốn tiến đánh Tổ Thành, mà là hướng Tổ Thành gửi lời chào. Dù sao, tại trình độ nào đó tới nói, Chu Thiên Môn là bắt nguồn từ Tổ Thành, hôm nay bọn hắn xuất hiện tại Tổ Thành, cũng là hướng Tổ Thành nên cho kính ý cao nhất. Ngay sau đó, nghe được thanh âm keng, keng, keng bên tai không dứt, chỉ gặp một thanh thanh thần kiếm bay lên, tạo thành kiếm bột to lớn, hướng phương hướng Thạch Lâm bay đi. Chu Thiên Môn cũng là vì bảo tàng chiến tiên đế mà tới. Nhìn thấy kiếm bột hướng phương hướng Thạch Lâm mà đi, có người không khỏi thì thào nói. Chu Thiên Trận đều chuyển đến. Chu Thiên Môn lần này là quyết tâm muốn cùng tất cả mọi người đoạt bảo tàng chiến tiên đế, đây là đối với bảo tàng nhất định phải được. Có người nói thầm. Chu Thiên Trận, chính là đại trận Chu Thiên Môn cường đại nhất, hôm nay lại dời ra ngoài, cái này có thể nghĩ Chu Thiên Môn đối với bảo tàng chiến tiên đế là quyết tâm lớn cỡ nào. Chu Thiên Môn Chu Thiên Trận vừa đi, đột nhiên, trời lên âm dương, hỗn độn bao phủ đại địa. Thậm chí ngay cả toàn bộ Tổ Thành đều bị hỗn độn cuồn cuộn mà đến này che mất. Xảy ra chuyện gì rồi? Toàn bộ Tổ Thành đột nhiên bị hỗn độn cuồn cuộn mà đến bao phủ lại, rất nhiều tu sĩ cường giả đều giật mình kêu lên. Tại hỗn độn che mất âm dương, liền ngay trong chớp mắt này, âm dương hóa hình, diễn chuyển không thôi, giống như hóa thành tuyên cổ. Ở trong âm dương, có thể dòng kiếp sau, có thể xem qua hướng, tự hồ hết thảy đều có thể nhìn biết. Theo âm dương diễn chuyển, một chi đội ngũ từ trong âm dương đi ra, chi đội ngũ này thanh thế hạo nhiên, có chi thế quét ngang bát hoang, có chi thế vạn cổ duy nhất. Âm dương thiền môn. Nhìn thấy chi vô song đội ngũ này từ trong âm dương đi ra, không biết có bao nhiêu người hãi nhiên quát to một tiếng. Âm dương thiền môn tới. Có người cũng không khỏi lầm bầm nói ra. Xem ra, lần này đoạt bảo chi chiến là tránh không khỏi. Bảo tàng chiến tiên đế, âm dương thiền môn như thế nào lại bỏ lỡ đâu, dù sao bọn chúng thế nhưng là đại giáo cường đại nhất Bắc Tây Hoàng Nha. Có người nói thầm. Âm dương thiền môn tới, cái này khiến trong lòng rất nhiều người run rẩy một chút, những người vốn là muốn đoạt bảo tàng chiến tiên đế kia, lập tức cũng không khỏi dao động đứng lên. Trước có Thiên Lãng Long Kỵ, sau đó lại là Chu Thiên Môn Chu Thiên Trận, hiện tại là âm dương thiền môn. Đối mặt địch nhân cường đại như thế, nếu là muốn cướp bảo tàng chiến tiên đế, bọn hắn lấy cái gì cùng loại quái vật khổng lồ này tranh chấp? Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org.